Rất là đầy đủ và viên mãn. Thì đó là tôi chỉ nói đơn sơ theo trong cái bài xảo của ông Thích Thiên, thì ông nói rất là đầy đủ. Thì trong thứ nhất luật môn tôi cũng được kể qua, trong đó nói luật môn là sáu cửa hay là sáu pháp môn để vào trong cái động thiếu thất hay là vào trong cái núi thiếu thất. Thì sáu cái cửa đó nếu chúng ta nương vào để mà đi thẳng đến cái nhà thiếu thất, nhà thiếu thất tức là thầm chỉ cái nhà mà Tổ Đạt Ma đang ngồi 9 năm đó. Thì như vậy chúng ta muốn đi vào con đường của Tổ Đạt Ma đã đi hay là đến chỗ mà Tổ Đạt Ma đã đến thì không gì hơn là đi vào sáu cửa này. Tuy nhiên chưa sáu cửa là phương tiện thứ lớn để cho chúng ta có cái mạch lạc tiến, chứ còn thực tình ở trong đó một cửa mà chúng ta đạt đến viên mãn thì có thể cũng tới được cái nhà thiếu thất của Tổ Bồ Đề Đạt Ma rồi. Vì vậy cho nên trong sáu cửa này phương tiện chia ra làm sáu để cho có cái trình tự tu tiến chúng ta nhận định từ gần đến xa, từ cạn đến sâu. Chứ còn thực tình nếu trong một cửa mà chúng ta đạt được lưới viên mãn thì có thể đã vào được cái nhà thứ thất. Thì trong bốn sáu cửa đó, cửa thứ nhất gọi là tâm kinh tụng, tụng về cái tâm kinh tức là Bát Nhã Tâm Kinh là cái cửa thứ nhất. Đến cái cửa thứ hai là phá tướng luận, tức là luận về phá tướng, đó là cái cửa thứ hai. Còn cái cửa thứ ba là nhị chủng nhập, là cái hai cái thứ để mà vào đạo. Còn cửa thứ tư là pháp môn an tâm, nghĩa là do cái phương pháp gì để mà tâm chúng ta được an. Cửa thứ năm là ngộ tánh luận. Còn cửa thứ sáu là huyết mạch luận, luận về huyết mạch. Thì như vậy đó là sáu cửa vào ngay trong động thứ thất. Phần nhiều ông Túc Thiên, ông dịch mà ông hay chừa đó, tức là ông giảm bớt ở từ cái cửa thứ năm đến cửa thứ sáu, còn mấy cửa trước thì ông dịch đủ, chỉ cửa thứ năm và thứ sáu thì ông có bớt. Thì trình khi giảm tới đó là tôi chỉ với vị thấy. Thì như kỳ trước thì chúng tôi giảng chỉ giảng cửa thứ hai trở về cửa thứ sáu thôi, còn cửa thứ nhất tôi không giảng, vì cửa thứ nhất là cái cửa Bát Nhã tụng. Nhưng kỳ này muốn cho nó đầy đủ hơn thì tôi giảng trọn cả sáu cửa. Từ giờ bắt đầu đọc ngay từ cửa thứ nhất. Thiếu thất luật môn để luật môn tâm kinh độ. Đây là chúng tôi giảng theo cái lối tụng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ngài nhận xét về tâm kinh như thế nào, hay là tại sao cửa đầu là cái cửa tâm kinh? Sở dĩ cửa đầu là cửa tâm kinh thì quý vị cũng thấy rõ cái bản ý của thiền viện chúng ta. Bước qua tới cổng mình thì thấy để hai chữ gì? Chân thông. Thì chính đó là cái cửa mà tôi nói rằng bao nhiêu Phật tổ đều nhắm thẳng vào để mà tiến đến chỗ cứu chính viên mãn. Cho nên bước vào cửa thiền là cái cửa bát nhã. Cửa bát nhã tức là cái cửa trên không. Như vậy thì Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, cái đề này theo quan niệm Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài thấy thế nào? Đây ngài nói rằng trí tuệ nó tâm sạch như là biển. Trí tuệ tâm sạch như là biển, cái lý đó nó thầm kín, cái nghĩa ấy nó sâu xa, cái trí tuệ đó nó thanh tịnh như là biển, cái lý đó nó thầm kín, còn cái nghĩa ấy thì rất là sâu xa. Ba la mật tạo dịch là đến bờ kia, mà đến được bờ kia là do cái gì? Nói rằng đến được đạo đó chỉ là do tâm. Thì như vậy trong mấy cái câu kệ này, mấy câu tụng này, chúng ta thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma xác nhận rằng nói là bát nhã dịch là trí tuệ, mà bát nhã là cái trí tuệ thâm tịnh rộng lớn như biển. Mà trí tuệ đó đứng về mặt lý thì nó thật là thầm kín, đứng về mặt nghĩa thì thật là sâu xa. Vì lẽ đó nên gọi là đến bờ kia ba la mật. Mà trí tuệ đó không gì khác hơn là tâm. Cho nên muốn đạt được trí tuệ đó tức là đạt được tâm. Vì vậy mà nói là hướng đạo chỉ do tâm, mà đến được đạo là do tâm. Như vậy chỉ tâm kinh đây là chỉ cho theo quan niệm Tổ Bồ Đề Đạt Ma là chỉ cho cái trí tuệ rộng lớn đó chứ không gì khác. Cái trí tuệ rộng lớn đó gọi đó là tâm. Vì vậy cho nên người đạt được cái trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là người đạt được bản tâm chứ không có gì khác. Ngài nói rằng còn ngược lại, đa văn chuyên chủng ý, người nào mà học nhiều thì có ngàn thứ ý. Tại sao học nhiều lại có ngàn thứ ý? Ngài nói ví dụ chẳng lìa chỉ là nhân chuyên. Và sao? Bây giờ quý vị thấy chuyên nó mai được từng cái áo, từng bộ đồ thì nó là sao? Nó mở đầu đi trước là cái mũi chuyên thì sao mới có cái sợi chỉ nó giúp nhau, phải không? Thì như chỉ và chuyên là hai cái không rời nhau. Có chuyên thì tức là nó tốt, có chỉ đi. Thì như vậy cái đa văn của mình đó, thì đa văn là nó lôi cái ý mình chạy. Học nhiều thì ý phân tán, cái đó là một lần thực. Mình thấy cái chỗ này là ngài muốn thấy cho mình thấy tỏ rõ rằng sở dĩ chúng ta muốn trở về tâm đó, là dứt mọi cái ý hướng ra bên ngoài, nó trở về thanh tịnh thì như vậy mới gọi là cái trí huệ thanh tịnh, mới gọi là tâm. Còn nếu mà mình chỉ hướng ra ngoài tìm hiểu nghĩa lý cho nhiều thì tất nhiên mình sẽ bị phân tán, mà tâm phân tán thì không bao giờ mà đạt được đạo. Cho nên ngài nói ví dụ, nghĩa là có kim thì tức là nó lôi chỉ. Vì vậy cho nên kim và chỉ hai cái chẳng lìa nhau. Nếu chỉ một cái sợi tơ qua đạo, hay là chỉ một sợi tơ kích qua nó dẫn đường á, thì muôn kiếp thánh hiền đều tôn trọng, các bậc thánh hiền đều tôn trọng. Tức là nếu mình chỉ còn có một mặt, nghĩa là tâm mình chỉ hướng có một mặt, không còn phân tán, không còn cái bệnh đa năng nữa, thì như vậy cái chỗ đó là làm nên thánh, nên hiền. À, còn nếu mà mình phân tán ra thì dầu cho mình nhớ hay, mình học giỏi, cũng là cái duyên để nó làm cho mình chạy theo ngoại cảnh, chứ nó không có đạt được đạo. Thì như vậy trong mấy câu tụng này Tổ đã chỉ cho chúng ta thấy rõ được tại sao gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa đó là chỉ cho cái trí tuệ thanh tịnh rộng lớn sâu xa. Tâm kinh là đạt được cái trí tuệ đó, tức là trở về bản tâm chứ không có gì lạ hết. Mà muốn trở về bản tâm ấy thì đừng có tưởng học nhiều mà được, mà chỉ nhất tâm nhất trí hướng thẳng vào đó, thì cái chỗ đó để làm nên thánh nên hiền, chứ không có phải là nhớ nhiều học rộng mà được chỗ đó. Đó là giảng về cái đề kinh rồi. Bây giờ mới đi vô trong văn kinh. Cái câu quán tự tại Bồ Tát là sao? Là Bồ Tát những cái vật mà vượt khỏi cái thánh trí, tức là không còn mắc kẹt trong cái thánh trí tầm thường theo cái hàng thanh văn nữa. Sáu chỗ phải đều đồng. Sáu chỗ tức là chỉ cho lực căn á, lực căn hổ dựng. Nói tới Bồ Tát thì các ngài đi tới cái chỗ lực căn hổ dựng. Tâm không quán tự tại, tức là tâm mình không còn có nhiều thứ ý, không còn nhiều thứ loạn, thì như vậy gọi là quán tự tại. Vô ngại đại thần thông, không còn bị chiếu, không còn bị ngại, thì gọi đó là đại thần thông. Thì như vậy đây là giải thích Bồ Tát quán tự tại. Sao gọi là Bồ Tát? Là chỉ cho những vị mà có cái trí tuệ vượt hơn tất cả những cái hàng thánh giả đơn thanh văn, thì gọi đó là Bồ Tát. Và những người ấy đối sáu căn hổ dụng, không còn bị chướng ngại cách đứt nữa, do tâm các ngài không còn dữ niệm sao động, cho nên gọi là quán tự tại. Tâm không tức là không ngoại thứ vọng tưởng phiền não, rồi bởi tâm không còn tất cả vọng tưởng phiền não, cho nên nó không có bị gì chướng ngại. Mà không chướng ngại gọi đó là đại thần thông. Thì đây ngài mới nói cái cách tu thiền môn nhập chánh thọ tam muội nhậm tây đông. Nó là người tu thiền mà khi vào chánh định rồi, người ở trong cái cửa thiền mà khi nhập được cái chánh định á, thì ngay trong cái chánh định đó đó, chữ chánh thọ là dịch nghĩa của chữ tam muội, thành ra dùng chánh thọ hay là tam muội đều chỉ cho cái chánh định hết. Rồi trong cái cửa thiền người được vào chánh định, thì ngay trong chánh định đó mình tự do hay là mặc tình để mà tiến sang đông hay là vượt sang tây, không có cái gì chướng ngại hết. Thì như vậy muốn được không chướng ngại như Bồ Tát quán tự tại, tức là chúng ta phải tập tu thiền chính tâm, khi tâm mình định ở trong cái chánh định đó không còn bị chướng ngại, thì cái đó nó là tự tại đó. Rồi khi mà tâm tự tại đó rồi làm gì nữa? Thì mười phương du lịch biết, tức là mình dạo khắp hết mười phương, lúc đó không còn thấy dấu vết của Đức Phật nữa. Nghĩa là như vậy, khi mình vào được tâm chánh định rồi thì mình tự tại vô ngại, đi khắp mười phương không còn thấy dấu vết của Đức Phật. Tại sao mà mình đi tu, mình vào chánh định là cốt dọc Phật, nhưng theo dấu vết của Phật mà đi, mà tu, mà đây tới đây lại không thấy dấu vết Phật nữa, như vậy lạc rồi, phải không? Vậy vì nếu chúng ta vào được chánh định thì chúng ta còn thấy ông Phật có hình tướng nữa không? Lúc đó nếu chúng ta thấy Phật là thấy Phật pháp thân, mà thấy Phật pháp thân là có hình tướng, có dấu vết gì đó, phải không? Cho nên lúc đó không còn thấy dấu vết gì nữa hết. Như vậy thì muốn thấy được ông Phật pháp thân thì khi chúng ta vào chánh định, mà vào chánh định rồi thì mười phương đều là vô ngại. Thì như vậy tóm lại, con là Bồ Tát quán tự tại. Tại sao vị Bồ Tát này tên là quán tự tại? Bởi vì cái trí huệ của Bồ Tát này vượt hơn hàng thánh giả thâm văn, và các ngài đã được lực tâm hổ dưỡng, các ngài tâm không còn dưới niệm, cho nên tự tại vô ngại. Mà tự tại vô ngại ấy là thần thông, làm sao được như các ngài? Giữ cái cách là chúng ta tập tu thiền để vào chánh định. Khi vào chánh định rồi thì lúc đó chúng ta mới tự tại, không người thương, học qua lại, tự do, không bị ngăn trước. Chừng đó chúng ta mới thấy được pháp thân Phật chính nơi chúng ta, không còn mắc kẹt cái hình tướng Phật bên ngoài nữa. Đó là ý nghĩa quán tự tại. Bây giờ nó hành thông bát nhã ba la mật đa thời, tức là khi mà đi sâu vào cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa thì sao? Lực niên cầu đại đạo, hành thông bất ly thân, trí tuệ tâm giải thoát, đạt bỉ ngạn đầu nhân. Đó là 6 năm mà tìm đại đạo. Khi trong 6 năm tìm đại đạo đó, đi sâu vào cũng không lìa thân mình. Nói là tìm đại đạo, mình tưởng rằng nhớ đây là chỉ 6 năm này nó có hai ý. Ý thứ nhất là nói Đức Phật lực niên khổ hạnh đó, ở khổ hạnh long sắc ốm năm. Thì như vậy 6 năm Đức Phật tu khổ hạnh để cầu đạo, mà cầu đạo nó cầu ở đâu? Cũng không ngoài cái bản thân ngài, phải không? Nghĩa là lặng hết vọng tưởng, trở về thiền định. Thì như vậy đó gọi là cầu đại đạo. Thì như vậy 6 năm cầu đại đạo ấy, chính nơi Đức Phật ngài cũng không cầu cái gì ngoài thân ngài. Đó là nói về Đức Phật. Còn nói về chúng ta thì sở dĩ mà gọi là hành thông bát nhã ba la mật đa là sao? Là ngay nơi 6 căn. 6 căn chúng ta lực niên, tức là chỉ cho nên ngay nơi 6 căn. Muốn thấy cái đại đạo thì tự ngay nơi 6 căn của mình, ngay đó mà đi sâu vào thì mới thấy rõ không lìa thân, trí tuệ tâm, trí tuệ của mình được giải thoát. Ngay thứ 6 căn đó, ngày 6 căn tức là cái chi phần của bản thân, mà ngay thứ 6 căn đó chúng ta nhận được cái trí tuệ, cái tâm trí tuệ giải thoát, thì đó là chúng ta đến được cái người, cái đầu người ở bờ bên kia. Đến được đầu người bờ bên kia là sao? Là bởi vì đến đó chúng ta mới tìm được cái chỗ cứu chính của con người, đến đó chúng ta mới đạt được bờ bên kia, tức là bờ giác, chứ còn không có phải đi tìm bờ giác ở đâu xa lạ, mà chỉ ngay nơi 6 căn của chúng ta đi sâu trong đó, nhận ra được cái tâm trí tuệ giải thoát của chúng ta. Thì lúc đó là chúng ta đạt được bờ kia, chúng ta đến tọt được cái chỗ cứu kính của con người. Thánh đạo thân tịch, tịch tịch như thị ngã thiên văn. Khi đến được cái chỗ đó rồi thì mới thấy được cái đạo thắng nó lặng lẽ rỗng ra. Ngày hôm nay ta mới được nghe như thế. Phật lúc nào cũng thực hành cái ý bình đẳng, mà hướng đến đó thì phải sao? Thời đáo tự suy quần, tức là khi mình tu hành đến cái thời trước nó đến thì tự nhiên mình sẽ được suy quần bạc tục, tức là vượt hơn tất cả cái phòng tình. Thì như vậy nhắc lại cái tu hành thông bát nhã ba la mật đa thời này, thì theo cái quan niệm của tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói hành thông bát nhã là ngay nơi sáu căn chúng ta, mà chúng ta nhận sâu được cái trí tuệ giải thoát ở tâm đó gọi là hành thông bát nhã. Mà nhận sâu được cái trí tuệ giải thoát đó gọi là chúng ta đến đời kia, hay là chúng ta đạt được cái trí chính viên mãn của con người. Thì như vậy khi mà đạt đến chỗ đó rồi, chúng ta mới thấy đạo thánh là lặng lẽ lẫn vang, chúng ta mới nghe được ngạc bây giờ, hay là ngay lúc đó chúng ta mới nghe được cái chánh lý như vậy, và mới thấy cái tâm bình đẳng của chư Phật. Rồi mà cái chỗ đó chừng nào đến, nó là thời trước đến thì nó đến, chứ còn không phải muốn nó đến một ngày, hai ngày, hay năm tháng, ba tháng là được. Thời cơ đến thì tự nhiên nó được. Thì như vậy đó là ngài nói cho hành thông bát nhã ba la mật đa rồi. Chí kiến ngũ uẩn giai không, là coi thấy nó uẩn được không, thì ngài nói tham ái thành ngũ uẩn, giả hiện đắc duy thân, quyết nhục liên tâm cốt, vì lý nhất độc đôi cần. Thì như vậy ngài không có cách nghĩa ngữ vững, mà theo như chúng tôi cách nghĩa trong kinh Bát Nhã, mà ngài nói rằng sở dĩ chúng ta thành năm vững đó là gốc tại cái gì? Tại cái tham ái. Bởi có cái tham ái cho nên thành ngữ vững, mà có cái tham ái thành ngữ vững thì khi thành ngữ vững là sự giả hợp mà được nên thân này, chứ không có thiệt. Cái thân ngũ uẩn là cái thân giả hợp, trong đó có những gì? Nào máu, nào thịt, nào gân, nào mạch, nào xương, đó những cái đó. Rồi bọc ở ngoài là da, chỉ là một mớ bụi đất mà thôi, không có gì hết. Rốt cuộc rồi thì ngay ra cái thân ngũ uẩn này, ở trong đó nào máu thịt gân xương, rồi da bao bọc ở bên ngoài một mớ bụi đất, mơ đồ thanh nhạo trước. Những cái bọn mơ, bọn mơ như ai? Như mình. Thì thanh ưa thích nó, bọn mơ như mình thì đối với thân ngũ uẩn thì thanh ưa thích. Trí giả bất duy thân, còn cái người trí đó thì không có làm thân với nó. Cái bọn mê thì ưa thích, còn cái người trí thì không có làm thân với nó. Thì quý vị thấy cái người nào mà trí thân soi thân thể, thích những cái là trang sức tốt đẹp, thì người đó gọi là người sao? Nếu thân trí theo tổ rồi đặt ma thì đó gọi là người mê. Còn người trí không có làm thân nó, không có chơi thân nó, thấy không? Bởi vì biết nó là cái thứ giả, cái thứ da gân cốt xương thịt nó, và bao bọc ở ngoài bằng da nó, chứ không có cái gì quan trọng hết. Mà người ngu thì yêu thích nó, còn kẻ trí thì không có chịu gần nó. Kẻ trí thì nó cảm thấy ngớ dơ, Vì vậy cho nên người ngu thì sợ chết, mà người trí thì sao? Nếu không lòng thân nó thì nó không mất cái sợ đó, thấy không? Còn lòng thân nó quá cho nên nó mất thì nỗi sợ. Thì như vậy cái sợ chết là tại vì mình thấy nó là quan trọng nha. Còn mình biết nó là cái không quan trọng nữa, không cần thiết nữa, hay là không có phải là cái chỗ mình quý trọng, thì tất nhiên mình đâu có lệ thuộc vào nó. Vì vậy cho nên là thấy ngu hay trí nhìn ra là biết liền, phải không? Nhìn ra thì tự nhiên biết cái người đó cái tư cách làm sao, lo lắng làm sao, hàng ngày nhớ những cái gì, tính toán cái gì, thì biết cái đó người nào đối tượng đạo là kẻ ngu hay người trí rồi, phải không? Giả sử không dám nói cho người ta buồn, chứ mình cũng biết ngay liền chứ không có gì hết. Đó là tổ chỉ cho chúng ta thấy. Mà quý vị nghĩ nếu mà mình không còn, không thích làm thân nó, thì nó có mất thì đâu có quan trọng. Cho nên khi người mà lo sợ chết quá thì nó cũng là ngần ngần cho ý thật. Ý trí là ý ngu. Thì như vậy đó, để thấy, cho nên chúng ta bị ngu mê nhiều đời quá. Vì vậy cho nên cái thân ngữ vững này nó mà hơi rung rung đó là mình quá sợ rồi, phải không? Mà chính vì cái sợ đó mà chúng ta khổ. Nếu mà chúng ta có trí thấy nó không phải là quan trọng đối với chúng ta thì tự nhiên không còn khổ nữa. Vì bốn tướng tức là tứ đại đó, đất nước gió lửa, phải được trở về cái chỗ kia mất. Mà có người nào giữ được bốn thứ đó còn hoài không? Thì bây giờ mình khéo léo để mà gìn giữ nó thì nó còn tạm một lúc nào, còn nếu chưa chảy một chút đó thì nó hoại đi thì rồi nó tan hết, nó không còn. Nên bốn tướng đều trở về cái chỗ tiêu mất. Đã trở về chỗ tiêu mất thì gọi cái gì là chớn? Chớn mà trở về tiêu mất thì lấy cái gì gọi nó là chớn được? Nói chữ này cách nghĩa hơi khó. Hô thọng nãi như chớn thì gọi cái gì là cái chớn? Thì quý vị thấy mình biết rằng bốn tướng đó sớm trời gì nó cũng trở về cái chỗ tiêu tan, mà đã là tiêu tan thì nó chơi được chơi cái gì chứ, phải không? Đó thì như vậy để biết rõ năm vững là hư giả không có thiệt. Nó đã là hư giả không thiệt, tại sao mà mình bám vào đó mà mất mà ý? Nếu mà bám vào cái hư giả không thiệt mà mất mà ý đó, không gọi là cái bọn ngu là cái gì, phải không? Là bán là cái hư giả mà mới yêu, không gọi ngu là cái gì. Thì bây giờ nhớ lại mình thì không biết thuộc tí là ngu. Học đạo một chút rồi sao thấy mình ngu quá, phải không? Mình còn bán vào cái hư giả, chẳng những mới yêu nó rồi lại thanh chiêu căng nháo mãn nữa, phải không? Đủ thứ những gì tới đó. Nếu mà nhìn thực là trí thì không còn quan trọng nó nữa. Cho nên đối với sanh tử chết sống không còn gì mà phải sợ. Đó là ngài giải thích về cái chiếu kiến ngũ quẩn giai không rồi đó. Sao ai thấy năm quẩn đều không là vậy. Đệ nhất quyết khổ ác, tức là qua tất cả khổ nạn. Do cái vọng ràng buộc thân là khổ, tâm mê ngã nên tự mê, cái đạo niết bàn thanh tịnh, thì ai mà nhận mắt cái hay cái tâm y tức là cái chỗ mà cái đạo niết bàn thanh tịnh đó, thì hỏi ai là người chấp nhận nó, mắc kẹt nó, để mà lấy cái đó làm cái chỗ tựa, chỗ giá, chỗ tâm. Ấm giới cáo trần nó khởi, thành là ấp ngạ nghiệp nó theo đó mà dẫn. Nếu nhận được cái là tâm, nếu mà mình nhận được cái tâm thì không còn khổ gì hết, thì nghe được nó tức là sớm đạt được cái đạo vừa đề, ngộ được cái đạo vừa đề. Thì như vậy tôi nhắc lại cho rõ, ngài nói rằng qua tất cả khổ nạn là sao? Bởi vì khổ nạn từ đâu mà có? Từ nơi cái vọng tâm trói buộc nó ràng rịch nơi thân, cho nên làm mà khổ nha. Cái vọng tâm nó luyến ái, nó trói buộc nơi thân, cho nên nó làm khổ. Về tâm đó sanh cái tâm nhân ngã đó, mình người tự, hay là cái tâm nhân ngã tự nó mê đi, tự mê lòng. Thì như vậy tức là hai câu này nói rõ cái nguyên nhân đau khổ. Nguyên nhân đau khổ là bởi vì chúng ta có cái tâm hư vọng chấp chặt vào thân, bởi chấp chặt vào thân cho nên thân đó thì thấy khổ, thân lạnh thấy khổ, thân nguy hiểm thấy khổ, vân vân. Tất cả khổ đó vì chúng ta bám chặt vào thân, rồi nhân nơi đó mà chúng ta chia ra có người có mình, sanh ra cái cống cho ngã mạng, hay là sanh cái thương cái ghét đó, mà làm cái tâm mình nó tự mê. Bây giờ muốn thấy khổ phải sao? Trên cái đạo niết bàn đó là cái đạo thanh tịnh, mà đạo niết bàn là thanh tịnh. Vì vậy cho nên không bao giờ người ta bám ai mà để cho tâm mình mắc kẹt, mắc kẹt vào trong đó, vào một cái chỗ nguyên tựa nào. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta đạt được cái đạo niết bàn thanh tịnh thì tâm chúng ta không còn mắc kẹt. Mà không còn mắc kẹt thì còn cái gì là khổ? Sở dĩ chúng ta bị trói buộc mê thân cho nên chúng ta khổ. Bây giờ chúng ta thấy được niết bàn, tâm chúng ta không còn mắc kẹt nữa, thì cái gì làm chúng ta khổ? Đó là qua tất cả khổ ách. Rồi đây ngài mới giải thích thêm nữa, nghe nói rằng do ngũ ấm nè, thập bát giới nè, sáu trần nó dấy khởi lên, thì thành ra cái ách nè cũng theo đó mà nó dẫn đi. Sở dĩ chúng ta bị khổ là vì chúng ta thấy ngũ ấm thiệt, thấy thập bát giới bên ngoài là thiệt, thấy sáu trần là thiệt, phải không? Thấy những cái đó là thiệt, cho nên cái ách nạn từ đó mà có. Chúng ta liền theo nghiệp mà dẫn chúng ta trong cái ách nạn. Nếu chúng ta nhận được của bản tâm chúng ta thì không còn cái gì là khổ nữa hết. Như là nhận được bản tâm rồi là sớm ngộ được đạo bồ đề, hết khổ. Còn chưa nhận được bản tâm là còn khổ. Cái điều này là một lẽ thật mà ít ai dám biết. Sở dĩ Bồ Tát không khổ mà chính thân luôn luôn khổ, hay là Bồ Tát do quá năng dưỡng không cho nên do hết tất cả cái khổ ác, còn chúng ta thì xem năng dưỡng nó là thiệt, cho nên gọi là vọng hệ thân là khổ đó. Nghĩa là mình xem năng dưỡng là thiệt, để xem năng dưỡng là thiệt cho nên cái khổ theo đó mà có. Ở khi nào chúng ta thấy được cái đạo niết bàn thanh tịnh, tức là thấy được cái tâm thanh tịnh của chúng ta, thì lúc đó chúng ta không còn để cho tâm nó gắn bó nơi ngoại cảnh hay nơi thân nữa. Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì chúng ta thấy tất cả ở ngoài thì sắc thân như vị xuất pháp là thiệt, ở trong thì thấy sáu căn là thiệt, à, rồi thêm nữa mình thấy sáu thức là thiệt, căn trần thức đều thấy là thiệt hết, thì như vậy người tám giới thấy là thiệt, hay là sáu trần thấy thiệt, ngũ ấm thấy thiệt, thì lúc đó bao nhiêu cái ách nạn đều theo đó mà có. Ai mà thấy thân thiệt nó gọn, thân thiệt cảnh thiệt, thì người đó không bao giờ hết ách nạn, phải không? Bởi vì thân mình là thiệt, cảnh của mình là thiệt, thì cảnh của mình thiệt mất đi mình có khổ không? Thân mình là thiệt thì thân này bị người ta hành hình nó mình có khổ không? Cho nên thấy cảnh thiệt, thấy thân thiệt là người đó không bao giờ thấy khổ. Cái nhà này là nhà của tôi, cái cửa đất này là cửa đất của tôi, phải không? Những món đồ này là món đồ của tôi, việc thân này là thân của tôi, thì nếu là nhà của tôi mà bị cháy thì tôi có khổ hay không? Cửa của tôi bị mất tôi có khổ hay không? Thì tất cả cái gì mà thuộc về của tôi cho nó là thiệt thì tôi phải khổ. Mỗi cái bị hư hao, bị tàn phá là mỗi cái đau đớn nó bằng nhớ lên tim bên gian mình, phải không? Còn bây giờ mình thấy tất cả cái đó không thiệt, không thiệt thì nó có còn nó mất cũng như là một cuộc mộng chơi đó. Rồi kể cả luôn cái thân này cũng không thiệt nữa, cũng như là trong giấc mộng mà mình thấy được người, thấy người, thấy cảnh giúp mình thức dậy thì mất hết rồi. Thì nhớ nhớ như vậy thì còn gì khó. Thì giả sử cái mộng này mộng lành thì giúp là thức dậy là nhớ hồi nãy mình có cái giấc mộng lành vui vui chứ. Còn nếu giúp là thức dậy nó hồi nãy mình có giấc mộng dữ quá mình sợ hết chứ, nhưng bây giờ thấy là mộng thì cũng khó, bỏ thì cũng có gì mà buồn, thấy không? Sở dĩ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy nó là thiệt. Cho nên ta thường nhắc toàn chúng ở đây, hiện giờ chúng ta tưởng chừng như chúng ta đang sống trong cơn ác mộng. Đã là ác mộng thì đáng sợ không đáng sợ? Nếu còn mộng thì sợ thiệt, phải không? Hết mộng thì không còn gì nữa sợ. Thì như là biết là ác mộng thì cái sợ chúng ta nhẹ đi. Chứ còn mình thấy đây mình đưa nó trong cái cảnh thiệt, ngoài thì bao nhiêu cái thiệt, cái tâm này cũng là thiệt nữa, thì chúng ta cả ngoài cả đêm mất ăn mất ngủ, thấy không? Nó lo ngày mai mất cái mày, ngày mai mất cái kia, mất của cải, mất người thân, lo biết mất mình nữa. Rồi lo như vậy, mất nhà nó, mất chùa chiền đó, rồi mất những đệ tử, mất những người thân thuộc, rồi những cái mất ở ngoài đó lo kể ước tới nhà mất mình đúng không? Lo quá rồi mất ăn mất ngủ, cái rồi mất mình liền. Thì như vậy tự nhiên là mất mình trước khi là những cái việc nó tới. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ, nếu mình biết mình là người quý thì đừng có thấy như vậy, phải không? Còn nếu thấy cảnh thiệt, người thiệt đó là về đánh mê đó, thì cái người đó không phải là quý rồi đó, nhớ như vậy đó. Người nào thấy cảnh ở ngoài là thiệt, thấy thân mình là thiệt, rồi mê sai theo cảnh thì người đó, thì người đó chưa không phải là quý đâu nha. Thì nhớ, nếu mình biết mình chấp nhận mình là quý thì đừng cho nó dính vào trong cái đó. Còn nếu dính trong đó thì giàu cho nó khôn ra mấy thì cũng ngầm mà tâm ta chưa phải trí đó. Hiểu như vậy thì hiểu như tự thấy mình được thực nguồn an ủi vô biên. Cái đau khổ của thế gian không có làm cho mình phải khổ nữa. Cứ tội theo cái chữ xá lợi Phật mà chúng ta đọc trong kinh Bát Nhã, và chúng ta thấy là Đức Phật đối diện với ngài xá lợi Phật mà nói chuyện. Nhưng ở đây quan niệm ở tổ Đạt Ma thì ngài nói xá lợi Phất là gì? Xá lợi tử tức là chỉ cho cái bản tâm, là đạt đạo do bản tâm, tâm tịnh ทวดาเดือดเท่นเงือกน้อยตามเหมือนท่านแต่นเทวดาเดือดเท่นเงือกนี่แค่ว่าเพื่อนไอ้ทางนึกไรจังยักเหงาเดือดแค่ห่วงดาวจังยักเหงาเดือดที่ห่วงดาวถึงนี่ไรจำบ้องเจ้าตนในlà ý tỏ nó rằng xá lợi tử là chỉ cho cái bản tâm, cái bản tâm đó nếu mà nó được thanh tịnh, nó không còn bị vọng tưởng che lấp nữa thì lúc đó mới thực là lợi nhiều. Thì cái bản tâm đó chẳng khác nào như hoa sen ở trong bùn vậy. Thì hoa sen mà giữ cho bản tâm, mà bùn nước là giữ cho cái vô minh vọng tưởng. Nếu hoa sen từ nơi cái bùn nước vô minh vọng tưởng ấy mà vượt lên được á, thì như vậy đó là giác ngộ được cái nguồn gốc của đạo. Thường cư tịch diệt tướng, thì như vậy chừng đó mới thấy cái bản thân mình thường ở trong cái tướng tịch diệt. Trí tuệ chứng năng qua, tức là tất cả những cái thứ trí tuệ nào cũng không có vượt khỏi nó được, khó mà vượt khỏi nó. Đặc tư tâm giới ngạ, nó là riêng về cái bản tâm thanh tịnh này là nó vượt ngoài, riêng vượt ngoài tam giới, cánh bất luyến xa đà, tức là lại không còn đắm mớ trong cái ta bà khỏi ta bà nữa. Thì như vậy tóm gọn lại, ý ngài muốn nói rằng xá lợi tử mà ở trong kinh Bát Nhã Đức Phật thường nói đó, tức là chỉ cho bản tâm. Khi chúng ta đạt được bản tâm thì lúc đó mới là cái lợi lớn. Nhưng bản tâm ấy nó không phải tự nó ở trong cái cảnh thanh tịnh, mà nó đương bị phủ lấp bởi cái bùn nhơ vọng tưởng vô minh. Cho nên bản tâm như là cái hoa sen, từ cái bùn nhơ vọng tưởng vô minh đó nó vươn lên. Nếu nó vươn lên đó là nó giác ngộ được cái đạo nguồn cội, rồi trên đó mới thấy được cái tướng của nó là hằng ở trong tịch diệt, không còn tí nào qua được nó, và chính nó là cái vượt ra ngoài tam giới, trong tam giới không còn gì đáng luyến ái gì hết. Đó là cái gốc sắc bất dị không, không bất dị sắc. Theo nghĩa thường thì cách nghĩa là sắc nó không khác với không, không chẳng khác với sắc. Thì đây ngài nói sắc cùng không một loại, chưa đến thấy hai thứ hai loại. Đúng ra sắc với không đó, nó là một loại nhau, mà mình chưa có đến cái chỗ trí chính đó, thì mình vẫn thấy là hai cái riêng biệt. Thấy hai cái riêng biệt, nhị thừa thân phân biệt chấp tướng tự tâm mang. Thì hàng nhị thừa thân đây là sắc, kia là không, hai cái rời rẽ nhau, bởi vậy cho nên mới mắc kẹt ở trên hình tướng, rồi tự cái tâm mình nó giác mình. Không ngoại vô biệt sắc, khi sắc nghĩa năng khoan. Ngoài cái không thì không riêng có cái sắc. Bây giờ quý vị thấy có cái sắc nào ngoài không không? Ngoài không có sắc không? Ví dụ như cái bàn này là tâm không hay ngoài không? Nếu là ngoài nếu không có cái bàn được không? Thì như vậy sắc không ngoài không. Thì như vậy ngay cái tôi không trước tôi phân tích đó, ngay trong cái bàn nó cũng có không, rồi ngoài cái bàn nó cũng có không. Ý sắc đây chỉ là một mớ những cái bụi nó rớt nó tiếp với nhau mà thành hình tướng. Người ta mới giáo chết đó, nó còn chưa hở, mà chưa hở thì đó là không. thì ngoài cái bàn cũng là không, ngay trong bản thân cái bàn cũng là không, cũng như thân mình ngoài nó cũng là không, mà ngay trong cái thân mình sống cũng là không. Nếu không có không thì không có sự sống, phải không? Vì nếu không không á thì không động, lỗ mũi mình nó giúp chuyện kia thì chắc mình hết thở, phải không? Hết thở thì tất nhiên là nó đâu có động, hay đâu có động thì đâu có sự sống. Thành ra cái nhà lỗ mũi sống thì lỗ mũi có không, cho nên rồi mới có hơi thở ra vô mới có động, rồi cái miệng có không cho nên nó dồn nước dồn này chứ không có cảm được, cho nên rồi nó mới nuôi được cái bao tử. Thì nói như vậy tóm lại trong cơ thể mình nó cũng rỗng chưa tắm, cho nên nó mới có cái này cái nọ mà hữu dụng. Còn nếu nó biết giờ thì mình cũng như tục tá vậy, không có dùng được. Cái nọ mà hữu dụng, còn nếu nó biết giờ thì mình cũng như tục tá vậy, rồi không có dùng được cái gì hết, mình biết đúng một chỗ, phải không? Thì như vậy tóm là trong đã là không, rồi ngoài cũng là không, thì như vậy chắc có rồi không không? Mà mình nhớ luôn kia đây là chắc kia là không, mình chia hai, chia cái đó nó không chắc rời nó được, mà mình cứ chia nó thành hai, thì đó là cái mê lầm của mình. Cho nên nó chắc chẳng khác với không, không chẳng khác với chắc. Tại mình chưa đến chỗ cứu kính, mình chưa thấy tội cùng ở chỗ đó, rồi mình thấy hai duyên biệt. Đã thấy hai duyên biệt rồi, rồi tự nhiên mình chấp, rồi mình tự giới mình cái sự thật, cái không không không mà ngoài cái không thì không có cái sắc duyên khác. Nếu mà không có cái sắc duyên khác thì lúc đó mình mới thấy cái nghĩa nó rộng rãi mênh mông. Mà khi mình không thấy có cái sắc ngoài cái không á thì lúc đó mình liền được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh, rồi liền ngộ được niết bàn, ngộ được cái lý niết bàn. Cái chỗ này thực là cái ý lý của đại thừa mà chúng ta nhiều khi không hiểu nổi. Bây giờ tôi nhắc lại, nếu mà quý vị ngay nơi không như quý vị đâu, chúng ta cảm thấy thân chúng ta bây giờ là có, phải không? Tới chừng nào thắt thở cho nó rã nát lần lần, rồi tới chưa đốt cái thành phật, phải không? Bây giờ là có, mà chưa rã đi vậy là không. Quan niệm chúng ta như vậy. Mà nếu có thì chúng ta gọi là không, mà rã đi chúng ta gọi là tử, phải không? Nếu mình còn thấy có, thấy không là hai, thì còn có thấy sanh thấy tử là mà có không sanh tử mình còn thấy nó rời rẽ nhau thì không bao giờ tâm mình ai được, không bao giờ mình thấy nhất là được. Bây giờ ngay trong cái có này mình biết nó là không, không có. Bởi vì như hồi nãy nói cái có không rời mà cái không được, còn ngay trong cái có đó nó đã hàng chứa cái không ta. Giờ ngoài cái có tức là không thì như vậy chính cái có tức là không, ngoài cái có tức là không thì ngoài cái sanh tức là tử, phải không? Rồi không cũng không rời cái có thì sao? Tử cũng tức là sanh, thì như vậy tử tức là sanh, sanh tức là tử, thì còn có sanh tử thiệt nữa không? Có không? Không có sinh tử nữa thì như vậy là nó sống nữa. Như vậy thì mình khổ vì cái thân sinh tử. Bây giờ ngay với cái thân này mà mình không còn thấy cái sinh tử nữa thì sao? Mình còn khổ hay không? Thôi là khổ này, tôi nói vậy mà khó nhận ra cái lẽ này. Nhận ra lẽ này thì dữ dị nó thấy nhất là hiện tại. Ngay với thân này tại vì chúng ta cứ chấp nhận cái sự duyên hợp giả có của nó mà cho nó là thiệt. Chứ còn biết rằng ngay cái thân này nó đâu có thiệt. Thường dùng chữ là tự tánh thân á. Tự tánh thân bây giờ nghĩa là tại vì mình chưa phải là trí tuệ lớn cho nên phải phân tích nhiều mới hiểu. Nó cần hết trí tuệ lớn thì nghe hiểu được rồi. Và bây giờ muốn hiểu cái thân này nó không thiệt có mà không thiệt thì phải thấy rõ nó là một sự giả họ. Tại sao chúng ta chết? Bây giờ đừng nói cái khi mà ban đầu cho mẹ sanh, bây giờ nó ngay trong cái hiện tại trong lúc chúng ta đang có đó. Hả? Tại sao chúng ta chết? Tại sao chúng ta thành công? Là vì chúng ta không được sự bề bổ của tứ đại bên ngoài, hay là tâm hai trong tứ đại này không chấp nhận tứ đại bên ngoài vô nữa, thì tự nhiên nó quả cái gì? Phải không? Là tứ đại này mà không được chấp nhận tứ đại bên ngoài bề bổ vô thì nó quả. Thì nó quả là vì thiếu cái sự bề bổ của tứ đại bên ngoài vô. Thì giờ nói ví dụ chúng ta chết chắc là tại sao? Tại vì chúng ta không bồi nước lên được cho nó, phải không? Nó khơi chúng ta chết. Chúng ta tắt thở là sao? Tại chúng ta không bồi, không giúp gió lên được thì chúng ta chết. Thì như vậy cái chết của chúng ta chỉ là một sự không được bồi bổ tứ đại bên ngoài nha, phải không? Tứ đại bên ngoài không có hỗ trợ được tứ đại bên trong thì chúng ta quả. Thì như vậy cái sống của chúng ta là sống sự hỗ trợ của tứ đại bên ngoài thì chúng ta mất hết, phải không? À, mà chúng ta chết đó tứ đại sẽ mất hết không? Sẽ mất không? Tứ đại sẽ chết không? Như vậy có gì chết? Bây giờ cái tâm của quý vị có chết không? Rồi tứ đại sẽ chết không? Như vậy có gì chết không? Hỏi vậy sao mình nói mình chết? Sao cái tứ hợp rồi ta không nói chuyện tự nhiên chứ không phát. Thử dụ bây giờ mình ra mình lắm cá thành mấy cá rồi đến cá anh ta thử cho nó tan ra. Mình có buồn có khổ không? Thì tự lẽ thành mấy cá rồi cho nó tán nó ra thì chứ nó như vậy đó. Chứ có gì là cái gì thiệt đó mà buồn khổ. Và tại sao mình buồn khổ thì tự mất. Cái tan nhỏ cho nó mất. Thì như vậy nói là mình chưa nghe không? Nó đỡ là không vậy, thành ra mình chấp nhận cái chi. Khi mà nó ngoan ngoát lại hình tướng, mình chấp nhận đó là thiệt. Chứ mình không ngờ mang tứ đại cũng không chết, mà tâm cũng không chết. Tâm không chết, tứ đại không chết, thì có cái gì đâu mà buồn khổ. Phải nói mình chết rồi mất hết tứ đại, mất hết tâm, không còn gì hết thì buồn khổ thật. Nhưng mà sự thật không phải. Tứ đại bây giờ nó là không được sự hỗ trợ trong ngoài, nó dung hợp nhau thì nó giải. Nó giải tức là không đang cái ngoài vô, rồi không lại cái tâm ra thì tự nhiên cái tâm nó tự nhiên nó tan ra. Nó tan ra thì đất cả thì đất nước, rồi nước gió, rồi gió lửa, rồi lửa. Rồi nó cũng chuyển nước ra cái khác. Thì có cái gì đâu là mình mà mình lại bám vào cái đó, khi nó giải thì mình khó. Thì như vậy cái hợp lại và tan đi của nó là một cái tướng giả hợp giả tan thôi. Tứ đại không thiệt mất, phải không? Rồi tâm mình cũng thiệt mất. Thì như vậy có gì còn có gì mất? Thì chỉ có còn mất của giả tướng có hợp và có tan nữa thôi, phải không? Thì như vậy thấy rõ là cái giả tướng hợp tan đó mà đã là giả tướng hợp tan cả không nữa sợ. Vậy ra ngoài mình đau khổ vì cái giả tướng đó. Mà cái giả tướng đã là giả tướng thì giờ mình có sợ mình giữ nó từng nào nó cũng phải tan. Phải không? Đã là giả tướng một thì giả tướng ấy phải tan. Chứ làm sao phải? Mà mình bám vào giả tướng đó mình nói nó là thiệt tâm, thiệt tử. Mà thấy thiệt tâm, thiệt tử rồi mình đau khổ tâm cái thanh tử thôi. Thì như vậy thì kiếp kiếp đời đời không thấy nước bạc. Còn tâm có giả tướng sinh tử đó, mình biết rõ nó không sanh không tử, phải không? Nó chỉ là giả tướng hợp rồi tan thôi, chứ không có gì là sanh mà tử hết. Sanh không thể sanh, tử mất thì tử. Thì mai như đó mình thấy sanh tức là vô sanh, phải không? Mà vô sanh tức là niết bàn, phải không? Thì giờ quý vị thấy ngay thân này mình thấy rõ như vậy, hàng ngày sống trong niết bàn, cười người thể che tét như là đức Phật Di Lặc, không còn gì đau khổ. Tuy nhiên trong cõi ta bà lửa cháy đùng đùng mà mình vẫn cười, không có gì sự sợ. Cái gì lửa vừa rồi nó tấn đốt thì sẽ tứ đại này rã ra rồi hòa với lửa cháy, lửa lại lửa, có gì đâu, thấy không, mình có lửa mà. Chưa mà lửa nó chính là gần thì lửa hòa với lửa, còn nó có chuyện với nước thì nước hòa nước cũng là hòa mà, nhưng có hết cái đó làm sao, đâu có cái gì gọi là hết. Như vậy thì quý vị thấy có gì đau khổ không? Là thế gian đau khổ là gì? Sợ mất là sự thật, sợ không phải. Nhưng nó là họ thì nó phải tan, mà họ tan thì nó là do tứ đại họ, rồi tứ đại tan thì họ tan là dựng họ tan cái tứ đại, mà họ tan cái tứ đại thì họ lại tan đi, họ lại tan đi như trò chơi thứ gì, phải không? Nó như là vừa đất lạ thành cái núi cho hồi cái vừa là phủi đó, phủi thằng đó là vừa lấy chơi cái chuyện nó trò chơi với cái gì đó. Họ về tán vừa họ có nữa gì, và tại sao mình đánh vào một cái trận nhỏ của cái hộp đó rồi mình bảo vệ nó, nhìn giữ nó, lo mất khi nó lỡ họ rồi cái lo nó tan, cứ vậy ngày ngày đôi cái lo nó tan rồi thấy đau khổ. Thì như vậy cái đau khổ đó là tại ai làm cho mình đau khổ? Chứ không phải cái chuyên ngôn mình thấy không? Mình bám vào cái tạm hợp đó mình cho nó là thiệt, rồi muốn giữ cái tạm hợp mình đừng cho nó ta. Nó làm sao giữ được? Mà giữ không được tức là đau khổ. Đau khổ như cái đó. Bây giờ mình biết đó là tứ đại tạm hợp tạm tan, đó là một trò chơi. Tự giờ nếu mình không sợ luân hồi thì sợ nó họ nó tan, họ họ tan tan như trò chơi, thì như vậy mình có luân hồi luân hồi không? Cho nên mới nói rằng cái hàng nhị thừa vì thấy có hai, có hai cho nên là tự giới mình, tâm mình tự giới, cho nên các ngài sợ sinh tử cầu niết bàn, đó cũng là tự giác mình. Còn cái hàng bồ tát mà thấy sắc như không không hai nữa thì các ngài không còn sợ sinh tử, mà không còn sợ sinh tử thì ngay trong sinh tử thấy niết bàn rồi, thấy ngay không biết gì niết bàn, niết bàn là vô sanh, thì ngay trong sinh tử mà thấy niết bàn thì chỉ gì thấy, thấy ngộ không có xa xôi gì đó, phải không? Thực là không có xa xôi, nhưng mà chúng ta chỉ cởi đi những cái tốt mê sai lầm đó thì tự nhiên là tỉnh là giác. Người tỉnh giác thì ngay thân này mình cũng an thân như ai vậy, mà mình tưởng dụ như giờ mình nói là thân này cũng như sạch thơ vậy, mà nó hợp lại thì mình lấy nó là đi chơi, còn nếu nó trả ra thì sửa đâu trả gì đó. Rồi người có biết còn hỏi nữa thì hỏi nó chết tỉnh thoát lời hỏi về ta, hỏi về ta tưởng chữ như là từ nhân thanh như đất chân thông tử như cửa đó hả. Như vậy chỉ chơi không khóc nặng gì hết thì còn gì là đau khổ trong sinh tử, phải không? Thì như vậy sinh tử đối với mình là một trò chơi, không còn đau khổ nữa. Thì đó, vì vậy mà ở đây ngài nói là nó khi mà chúng ta biết ngài không không riêng có sắc, chính cái không có sắc đó, cái nghĩa không sắc đó là cái nghĩa rộng rãi, ngay đó chúng ta được thấy cái tánh vô tâm thanh tịnh đó, mười ngộ thì liền đó là niết bàn. Ngộ được cái đó tức là niết bàn ngay trong hiện tại, chứ không có đâu xa lạ. Thì thấy thiệt là tỏ chỉ thẳng thẳng ngon niết bàn, không có tiền đâu xa hết. Ngoài thanh tử không có niết bàn, thấy không? Ngay trong sinh tử đó mà thấy như vậy thì giả sử chúng ta sống được như vậy thì những gì nghĩ trong cõi đời lửa đỏ giặc giả chiến tranh này chúng ta có sợ gì không? Chắc là mình cũng đùa với lửa chơi chứ không có gì sợ hết, phải không? Thì an nhiên trong cái đau khổ không có, không còn cái gì mà lẫn đi được. Còn gì chúng ta thấy cái thân này nó thiệt quá rồi lo nó mất, mất bằng cách nào, mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách đó, lo nó mất bằng cách khác, lo nó mất bằng cách lạnh, lo nó mất bằng cách bị là thương tích vân vân. Vì vậy là cả ngày cứ lo cứ mất, cứ nói hoài, rồi mình mất an, bức ta ngay trong cái mình lo đó. Từ những gì thấy cái chỗ tu hành, nếu mà nhận được như vậy thì an lành tự tại. Pháp tức thị không, không tức thị pháp. Pháp tức là không, không tức là pháp. Là sao? Hư không không bất hữu, hư tắc tắc vô hình, tắc không đồng duy nhất, tịnh độ đắc an ninh. Nghe nói là chẳng phải không thì không, không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Tại sao vậy? Chẳng phải không thì không chẳng có, còn chẳng phải sắc thì sắc không hình. Nếu chúng ta thấy rõ ngay nơi cái không đó nó không thiệt là không, ngay nơi cái sắc nó không thiệt là sắc, thì không nó không thành không thật, mà sắc cũng không thành sắc thật, phải không? Rồi như vậy không chẳng thiệt là không, sắc chẳng thiệt là sắc, tức là sắc không đồng một nguồn đó, đồng cả nguồn một mối đó, phải không? Sắc cũng là giả sắc, mà không cũng giả không, thì không thì sắc đều hư giả, là đồng hư giả, tức là đồng một nguồn hư giả, phải không? Thì như vậy sắc không đều là hư giả, mà hư giả thì nó có khác nhau gì đó, phải không? Chỉ vậy bây giờ tôi nói như có một cái người họ làm cái người bằng bằng gỗ, rồi họ to biển mặc áo về ở bên ngoài, quần áo họ họ to biển thành một người nam một người nữ, rồi họ cho những cái bộ máy để con người cái rồi ấn nút điện cho nó hoạt động, nó cũng đi, nó cũng múa, nó cũng nói. Thì khi đó nếu cái trẻ quê mùa không biết hai cái đó là cái tượng gỗ mà do cái máy nó chủ động, thì họ chắc là cái đây là cái người nam, kia là cái người nữ, người này là đẹp, người kia là xấu, đúng không? Phải không? Nhưng mà nếu chúng ta biết hai cái người đó đều bằng máy, bằng gỗ, thì chúng ta nói làm sao? Nam nữ gì cũng là gỗ hết, chứ gì hết, thấy không? Tuy là hai và một, thấy nó hai ông đó là hai, tôi thấy là một, chứ là một loại gỗ, một loại người máy mà không có nam nữ gì hết, thấy không? Không có thiệt, mình thấy thiệt rồi mới kia nó hai, rồi thế này mới thấy thiệt, rồi nếu mà thấy nó là giả thì chỉ là một mối giả, đó. Thì giờ sắc mình biết sắc cũng là giả sắc, mà không nó giả không, thì như vậy nó thành hai hay là thành một. Thì không và sắc đều là giả thì đồng một cái giả thôi chứ có gì. Mà đồng một giả trên đồng một nguồn, thì như vậy tịnh độ đắc an ninh. Thì như vậy là mình hiện cả đời này ngồi trong tịnh độ rồi, mình về cực lạc. Hiện tại mình ở trong cực lạc an ninh rồi, không gì hết. Mình thức không thì không thấy nó là hai nữa, nó chỉ là một mối giả thôi. Như hồi nãy tôi nói thân này sắc tức là chỉ cho có, và không tức là chỉ cho không. Có và không là để tượng trưng cho tâm và tử, phải không? Đối với thân ở ngoài sắc tướng hợp thì gọi là có, giả ra thì gọi là không. Thì nói thân mình hợp lại gọi là không, giả ra gọi là tử. Thì nếu sắc không mình không thấy hai, thì thân tử thì thấy hai đó, phải không? Mà thân tử thân hai thì lúc đó ngay nơi đây là tịnh độ an ninh rồi, không còn gì nữa hết, không còn tiền tịnh độ hay phương nữa, là ngay cả ngày đã là tịnh độ. Tại sao là tịnh độ? Bởi vì hết còn sợ khổ vì chết đó, hết còn sợ khổ vì chết lạnh, không còn sợ khổ vì chết đủ thứ hết, không còn sợ khổ nữa, không còn sợ cái tan rã nó nữa, thì tự nhiên là an lành rồi. Cho nên đó là an ninh. Khi không không vui diệu, khi chắc chắc thông minh, chắc không gia suy tướng, thận xứ lập thân hình. Nếu mà không phải không á, thì cái không đó mới là dịu, không phải không mình thấy ngay cái không mà không thiệt là không, trong cái sắc mình cũng biết nó là không, thì như vậy đó, cái không đó mới là cái không dịu. Cái không dịu đó tức là trên không á, còn không phải sắc, cái sắc mới không nên, mà cái sắc mà mình thấy không thiệt là sắc thì cái đó mình mới rành rõ về cái sắc. Cái sắc là tướng giả hợp, mình biết rõ. Như vậy sắc không đều không phải tướng à. Thì như vậy bên đây người ta gọi là tướng có là sắc, bên kia nó tướng không là không. Như sự thật sắc và không hai cái tướng đều hư giả hết à, hai tướng hư giả hết thì lúc đó tướng mà không phải tướng. Thì như vậy chỗ nào mà mình lập ra thánh hình tướng là không thiệt tướng, thì còn thân hình mình thiệt cái tướng nào à, thì như vậy mình nhận sắc tức thị không, không tức thị sắc, thì ngay nơi đó mình biết thân hình mình không thiệt rồi, phải không? Nó thân không thiệt thì còn gì mà đau khổ, còn gì mà luyến ái về thân à, thì nghĩ gì thế, ngay nơi đó là phá mất cái tất ngã à. Phải giữ chúng ta đau khổ vì chúng ta thấy thân là thiệt, chúng ta đau khổ là thấy vọng tưởng chúng ta là thiệt. Mà bây giờ ngay nơi thân chúng ta thấy sắc tức là không, không tức là sắc, thì còn gì mà thấy thân thiệt nữa, mà thân không thiệt thì đau khổ với cái gì chứ à. Đó là nói về sắc ấm. Bây giờ nó thọ tưởng hành thức cũng là như thế à. Bốn ấm kia về tinh thần cũng là như vậy, tưởng như cách ấm lại. Ngài giải thích thọ tưởng nạp chi duyên, hành thức lượng năng khoan, biến kể tâm tu diệt, ngã định bất tương can à. Nói rằng thọ tưởng, thọ và tưởng hai cái đó nó nhận các duyên. Nó nhận các duyên vì thọ là cái do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh cái lãnh thọ khổ vui, không khổ không vui vân vân. Rồi nhân cái lãnh thọ đó mà có cái tưởng à, tưởng cái đó là vui rồi thích, tưởng kia là khổ rồi ghét vân vân. Cho nên hai cái thứ thọ và tưởng là hai cái mà chạy theo các duyên bên ngoài, còn hành và thức hai cái này cái lượng của nó rất là sâu thầm kín ở bên trong. Nếu mà cái tâm biến chế, tâm biến chế cần phải dẹp. Tâm biến chế tức là tâm chấp, chấp mà gọi là biến chế sẽ chấp theo duy thức học. Còn ở đây nói rằng cái tâm mà thọ và tưởng đó, vì hai cái đó là cái chạy cái tác duyên á, mà hai cái đó mà diệt rồi á thì cái bệnh chất ngã, cái bệnh về ngã nó không còn dính dáng gì nữa hết à. Giải thoát tâm vô ngại, phá chất ngộ phân nguyên. Thì nếu mà mình phá thật được cái tâm biến chế đó, thì tâm biến chế là gì? Là bây giờ mình thọ do cái chức mà thọ, thọ rồi mình khởi tưởng. Thì như vậy cái thọ và tưởng đó mà mình không còn mắc kẹt nữa thì cái tâm biến chế nó hết. Thì như vậy thì tự nhiên là mình không còn định chất ngã. Mà định chất ngã hết rồi thì tâm mình được giải thoát vô ngại à, do phá chất mà ngộ được cái nguồn tâm à. Cố văn diệt như thị tánh tướng nhất đan ban à. Vì vậy mà cho nên ở đoạn trước á, diệt thực như thị á, bởi vì nếu mà ngay nơi bốn vĩnh thọ tưởng hành thức mà mình đều phá chất thấy được nguồn tâm rồi thì tất cả đều như thế, như thế tức là đều trở về nguồn tâm hết. Thì lúc đó tánh và tướng nó đều là rõ ràng nhất đan đan, tức là một loại loại Thế cho nó còn, nó không còn có duyên rẽ. Đây là tấm, chưa là tướng duyên biệt, mà tấm và tướng đều trở về nguồn. À, thì như vậy, đó là Ngài đã giảng chúng ta thấy cái chỗ mà quán về ngũ uẩn, ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi. Tiếp. Đây, bây giờ Ngài mới nói thêm về Phật kêu là sáu lợi tử. Thì đây, sáu lợi tử mà giảng. Nó khá là luận về cái thân tướng, nói lợi đó là nói về cái chủng tâm. Sáu lợi tử thì chỉ xá mà cho làm cái tướng của thân, và nói lợi đó là nói cái giống của tâm. Sáu lợi tức là chỉ cho thân tâm. Do cái sức Bồ Tát Kim Cương mà vốn tướng chớ có khiến nó không không, tức là nó không lấn nhau, tức là do cái sức Kim Cương, Bồ Tát Kim Cương mà bốn tướng và tứ đại thân á, nó không có lấn giết nhau. Người đạt đạo lìa chấp, hay là đạt đạo thì lìa cái chấp nhân ngã. Nếu mà thấy tấm thì pháp nó không còn có cái mắc kẹt nữa, vô âm tức là không còn tứ, tức là không mắc kẹt. Tức là đạt đạo thì không còn chấp nhân, mà thấy tấm thì không còn chấp pháp. Nè, người đạt đạo thì người không còn chấp nhân, người thấy tấm người không còn chấp pháp. Như vậy thì các lậu phải đều sạch hết, thì khắp toàn thân là trên kim chứ không có gì hết. Nói là như vậy, nếu chúng ta đạt đạo là sao? Là thấy được bản thân của mình, nhận ra bản tánh của mình, thì đó là đạt đạo. Mà thấy bản thân, nhận ra bản tánh, thì người đó không còn chấp ngã, chất pháp. Như vậy tất cả đều là vàng rồng, tức là đều là chân thật. Thị chư pháp không tướng, là các pháp ấy tướng là không. Đây, hay là cái tướng không của các pháp ấy, tướng không của các pháp ấy là không sinh bất ngã đó. Đây là giả tướng không là sao? Chư Phật thuyết không pháp, thanh văn hữu tướng cầu, tầm kinh mít đạo lý, hà nhật học tâm vương. Cái chữ không mà của chư Phật nói trong kinh bát nhã đó, chữ không đó nó không phải chữ không mà đối đãi với chữ hiểu nè, mà hàng thanh văn không hiểu rồi cứ chạy tìm cái tướng không nè, chạy tìm cái tướng không. Như vậy dầu cho mình tìm ở trong kinh để mà đạt được đạo lý, mà tìm hoài cũng không ra, không biết đến ngày nào mà tâm mình nó hết loạn. Thì thấy đây là không chứ là có rồi chứ, nghe nói chưa có không tướng rồi chứ, nó tướng không của cái khác, rồi tướng không mà tưởng là cái không ngoài này, còn cái có lại đây mà này là không, không đến chứ có thì hiểu như vậy đó. Thì người đã không hiểu được cái ý Phật nói trong kinh chỉ không trong đại thừa. Chỉ không đó là sao? Nguyên thành chân thật tướng, đến chiến bãi tâm tư, lính nguyên siêu pháp giới, tự tại tánh hà ưu. Nếu mình thấy cái chỉ không đó là cái tánh nguyên thành chân thật, là cái tướng nguyên thành chân thật á, chỉ không đó là cái không của. Đây tôi nói lại trong kinh từ về khởi chính luận, đại thừa khởi chính luận thì tỏ rõ minh lập là gì không? Chưa rằng ở trong đó có chia ra tâm như lo đó, tâm như lo tàn, có gọi là như thật không và như thật bất không. thì cái như thật không á, chữ không này là chỉ cho cái như thật không ở trong đại thừa sở tính luận, chỉ cho cái kho tàng Như Lai nó không có tất cả cái pháp sinh diệt, à, lại không có tất cả cái pháp sinh diệt cho nên nói nó là không, tướng không, mà tướng không đó là không tất cả cái pháp sinh diệt chứ không phải không cái kho tàng Như Lai, à, là phải hiểu nghe nói không mình tưởng đâu cái không là cái tướng hư không, đó là lòng. Vì vậy cho nên ở đây tổ về đề đạt ma mới nói rằng chữ không ở đó là chỉ cho cái tướng duyên thần chân thật đó, của Như Lai tạng. Nếu mà mình chấm thấy được á thì cái tâm tu nó liền dừng, không còn cần gì phải tu hành nữa, vì thấy được cái đó rồi, sống được cái đó thì tự nhiên còn gì phải tu, tự nhiên mình vượt khỏi hết cả pháp giới, vượt ngoài pháp giới, tự tại, không còn cái gì phải lo sầu nữa. À, như vậy thì Ngài nói cái tướng không các pháp đó là chỉ cho cái tấm duyên thần thật của tất cả. Cái tấm duyên thần thật đó nó ly khai cái biến cố thể chất, dị thai thể vân vân. Thì nói gọn lại tấm duyên thần thật đó là cái vượt ngoài cái pháp thanh diệt. À, vì vậy cho nên cái tấm duyên thần thật đó nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải xấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, phải không? Chứ còn nói cái không, không mà này nó là không, không không diệt, không xấu, không tịnh, không tăng, không giảm thì nó không đúng. Vì sao vậy? Vì cái không mà này nó đã không rồi thì nó còn gì mà tăng, giảm, xấu, tịnh. Cái đây không này là chuyển cho cái không Như Lai tàng. Cái Như Lai tàng đó nó không phải là cái không, nó không phải là cái diệt. Như vậy thì cái gì không sanh không diệt? Đây là đáp lô xá ma, à, lô xá thanh tịnh thể, vô tướng bổn lai chân, như không giai tổng biến, vạn kiếp thể tường tồn. Nói rằng cái thể lô xá ma tức là cái thể pháp thân á, thì cái thể pháp thân, cái thể đó là luôn luôn nó thanh tịnh, nó không có tướng, cho nên xưa nay nó là chân nè. Bởi vì các thân các diệt đều là nằm ở trên cái tướng, phải không? Tướng hợp thì gọi là thân, tướng tan gọi là diệt. Mà cái pháp thân thanh tịnh này nó không có tướng, bởi không có tướng cho nên nó không tan không diệt, mà lâu nay nó hằng là chân. Như thân đều khắp hết phải khắp, nó rỗng ra như hư không, đều là khắp hết nguyên cứ cái thể nó vẫn còn mà không khắp. À, thì như vậy cái đức thanh đức diệt đó là chỉ cho pháp thân chẳng cùng với chẳng chung cùng với chẳng chất, à, không chia mà không cử cũng không mới, hòa quan trần, nó không có nhuyễn, tức là hòa quan đồng trần đó, nó hòa cái thanh tịnh đó ở trong cái cỏ ô trượt này mà vẫn không có nhơ quế tam giới độc như tôn, tức là cái tôn trọng trên hết trong tam giới. À, thì như vậy ngay trong tam giới không có gì quý bằng cái pháp thân. Pháp thân là cái tất cả. Pháp thân nó có theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Quý vị nhớ các thiền sư thường hỏi chỗ đó, hỏi pháp thân có theo chúng ta vào luân hồi hay không? Có không? Không biết đó, cho tôi biết đó. Nếu mà đứng về pháp thân thì nó không bị luân hồi, phải không? Cho nên nó là không, nhưng mà nó là quan đồng trần cho nên chỉ gọi là có. Thành nó có là đứng về mặt hòa quan đồng trần, nhớ là chú hòa với đồng trần á là sao, là hòa cái ánh sáng trong cái bụi bặm nè, từ ngay nơi cái thân đến gần đây nó có cả hai mặt quang và trần hay không? Tứ đại là trần mà có thể thanh tịnh ở trong là nó không có nhiễm ô đó, là quán thì ngay nơi thân này nó có rõ ràng. Để dần lọc trần ra bình dính nữa thì cái quang nó hiện, phải không? Thì như vậy nếu đúng về mặt hòa quang đồng trần thì cũng vẫn theo nhau và luân hồi, phải không? Còn đúng về cái mặt thể thanh tịnh của nó thì chưa từng sanh tử, chưa từng đi đâu hết thì nó gì là luân hồi. Cho nên cái chỗ đó là có thiền sư tới khi nó luân hồi, tới khi không nó nói không luân hồi, chứng hết không có tập. Vì vậy cho nên chúng ta đọc kinh Bát Nhã là nghe nói bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh bất sanh bất diệt đó, thì biết có gì bất tăng bất giảm, có gì bất cấu bất tịnh. Chứ còn thôi đọc như là cái máy sống thần, phải không? Nó ra nghe ông chồng không biết cái gì là cái gì hết. Sở dĩ mà thị chư pháp không tướng, nó tướng không có pháp ấy. Tướng không pháp ấy là gì? Là chỉ cho cái tánh nguyên thành thật, hay là chỉ cho cái gì nữa? Không như lai tàn, phải không? Hay là chỉ cho cái pháp thân? Thì ngay nơi cái pháp thân đó, nó không sanh, nó không diệt. Tại sao nó không sanh không diệt? Bởi vì nó từ xưa nay là không tướng. Mà không tướng lấy gì đã là sanh, lấy gì đã là diệt? Bởi vì nó là khác hết. Chứ không nói cái gì là tâm, cái gì là giả. Nó là thường còn, cho nên nói cái gì là còn là mất, vân vân. Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là tăng giả hết, tăng diệt gì cũng không có. Bất cấu bất tịnh, tại sao nó là bất cấu bất tịnh? Cho như việc tam giới cấu tịnh bổn la vô năng lên khởi phương tiện thiết tế tập ngôn thôn. Nói rằng cái chân như hồi nãy là nói lô xá ma, lô xá thanh tịnh, rồi nói là nguyên thành thật, rồi nói là chân như đều là chỉ cho cái tướng không có các pháp, phải không? Cái tướng không có pháp ấy cũng gọi là chân như. Thì chân như đó nó siêu việt hơn tam giới, ngoài tam giới. Mà đã là ngoài tam giới thì còn cái gì nữa mà nói là cấu, cái gì nói là tịnh? Cho nên xưa nay nó cấu tịnh là không, xưa nay cấu tịnh là không. Nhưng mà phải biểu Đức Phật có nói cấu nói tịnh là gì sao? Như chúng ta học ở trong Đại Thừa Thể Chính Luận tổ cũng nói, thì cái nhiễm luôn là tịnh luôn đó, phải không? Thì nói nhiễm nói tịnh đó là căn cứ trên cái phương tiện mà nói. Cho nên phải giữ trong kinh Đức Phật nói có một cấu có tịnh, đó là đúng về phương tiện mà nói. Khi thì ngài nói khó, khi thì ngài nói tới vậy thôi, phải không? Không giới vô hữu pháp thị hiện nhất luân ca, bổn la vô nhất lực khởi hiện lượng đan thao. Nó thuộc về cái không giới. Không giới này không phải là cái tánh không, mà cái không giới tức là cái không như lai tạng. Nó không có tất cả cái pháp sanh tử. Vì vậy chúng gọi là không giới. Vì mà cái không như lai tạng đó nó hiện ra một vầng sáng rỡ nhất luân cơ. Cơ là riêng, mà luân tức là một vầng, tức là như một mặt trăng hiện sáng rỡ giữa hư không vậy. Xưa nay nó không có một lợt, mà đã không có một lợt thì đâu lại có hai thứ ấy, có hai thứ sao? Mà đã không có một lợt mà nói gì cho hai thứ, mà nói rằng thấy là tịnh, phải không? Thấy có cấu thấy tịnh là thấy hai, mà cái đó nó chỉ là một lần sáng rỡ thì làm gì có hai, mà nói cấu có tịnh. vì vậy cho nên nó có thể chân như nó vượt hơn tam giới, cho nên nó chỉ là một lần sáng rỡ. Không, xưa nay không có một vật cái gì mà nói là hai, mà tối mà tỉnh, bất tăng bất giảm, như là thể vô tướng, mãn túc thập phương không, không hưởng mang lập hữu, hữu nội bất chuyển không. Đây thì nói cái thể Như Lai, thể Như Lai cũng là chỉ cho cái thể chân như hay là cái tướng không của tất cả pháp. Nó không có thêm, không có bớt. Tại sao không thêm không bớt? Vì cái thể Như Lai ấy là vô tướng mà. Bởi vô tướng cho nên nó đầy dễ mười phương như không, trên như không, khó mà an lạc chứ có được. Cho nên tâm cái có chẳng thấy cái không, cũng như cái gì tháng tạ thủy trung nguyệt văn như nhĩ bản thích thân pháp thân hà tăng giảm tam giới diệu chân không. Chỗ này chỉ dung mà trong cái bản trong đại tạng thì tâm nghi chỉ không mới đúng, thì có thể im lòng. Cũng như vậy nói rằng cái thể Như Lai đó, thể Như Lai đó là chỉ cái pháp thanh cái gì mà cái pháp thanh đó đó chúng ta thấy nó ra sao, nhìn thấy các pháp ở trong cái pháp thanh ấy chẳng khác nào như mình nhìn thấy mặt trăng ở trong nước vậy, nó không có cái gì thiệt hết. Cũng như là mình nghe gió thổi bên ta vậy. Bởi vì đối với các pháp mà sánh với pháp thanh thì các pháp nó là sao? Là hư giả. Cũng như mặt trăng ở trong nước có thiệt không? Cũng như gió bên ta nghe ừ mà nắm bắt không được, thấy không? Thì như vậy đối với cái thể pháp thân, căn cứ là thể pháp thân mà nhìn có pháp ở trên nhân gian này chẳng khác nào như tăng tăng nước như gió bên tai. Thì pháp thân làm sao mà có tăng có giảm, phải không? Pháp thân nó đã đầy pháp, các pháp thế gian không làm sao mà dính mà nhiễm được nó, vì các pháp thế gian là hư giả, như tăng tăng nước như gió bên ta, không có gì thiệt. Mà không thiệt thì làm sao mà nhiễm được pháp thân mà nó tăng nó giảm. Vì vậy mà tam giới này đều gọi là chân không. Chân không là sao? Vì trong tam giới không có gì thật có, mà chỉ một pháp thân thanh tịnh. Tam giới là huyễn quá, như tăng đá nước cho không thiệt. Thấy như vậy đó là chúng ta biết được cái thể pháp thân. Thì như vậy quý vị mới thấy rõ cái câu thủy chư pháp không tướng, cái sanh cái diệt cái tối cái tịnh cái tăng cái giảm, phải không? Ở trong kinh Bát Nhã thì chỉ không tướng của kinh Bát Nhã là chỉ cái pháp thân, cái tướng không của tất cả pháp là cái pháp thân, chứ không phải tướng không là cái tướng tánh rỗng. Nhớ như vậy đó. Vì vậy cho nên cái tướng không nó không tâm không diệt không nghe không sạch không thơm không bớt, vì nó là đời sáu tất cả pháp trong tam giới không nhiễm ô nó được. Đọc tướng đoạn này như nói về thế nên tăng cái tâm đó thì cố không tin, thế nên nó tăng cái không đó, cái không tức là không lơi tàn đó. Đề đề bất tại ngoại trung gian mức giả nan phi tướng phi phi tướng lượng các thích cơ quan. Cái đề đề nó không có nói ở ngoài, ngoài tâm đâu có đề đề, nên nó đề đề không ở ngoài. Mà không ở ngoài được chẳng dễ tìm cũng là khó được. Mà ở đây nó tâm nó không đó thì có thế này nó tăng cái thằng đó, tăng cái thằng đó thì đó là người lớn nó tạo. Chứ đừng đã làm chỉ tâm rồi mình đặt ra ngài đối đãi đó. Vì vậy cho nên không phải tướng mà cũng phải không tướng. Vì sao? Vì còn để cái tâm lường xét thì nó đã mất cái chỗ thiết yếu đó rồi, cái chỗ căn bản đó rồi, cho nên nó mất cơ quan. Nó vừa với cái tâm lường xét tâm ngài là đã mất cái chỗ thiết yếu đó rồi. Thế giới không phải là thế giới tan qua chiếu tứ duyên. Nếu mà chúng ta xét thấy rõ cái thế giới này nó là không thiệt, để nó không thiệt cho nên nó không phải thế giới, thì tự nhiên là cái trí tuệ sáng suốt của chúng ta tan qua này là chỉ cho ba cái ánh sáng, nó chiếu soi cả khắp tứ duyên là bốn cõi trời. Ba ánh sáng đó tức là để chỉ cho ba thân của Phật đó, là pháp, là báo, là quá, tự nhiên là tho sáng. Xưa nay không có cái gì là chướng ngại hết, hỏi vậy chỗ nào là cái chỗ ngăn che. Vì vậy cho nên ở trong cái tự tánh thanh tịnh hay là trong cái pháp thanh thanh tịnh đó, thì nói tâm pháp thân là một lối vượt nói mình đừng mắc kẹt cái bối đãi trong ngoài mà lượng xét, thì trong cái đó nó là rộng rãi nên mang, nó không có chỗ nào mà chướng ngại hết. Vì vậy cho nên nó không có chướng. Vậy thì trong cái tánh không nó không có gì, không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Thì hết ngài mới giải không sắc, không và sắc. Xưa hôm nay nó là không, về không và sắc cả hai đó, từ xưa tới giờ nó là không. Không thọ ý trở lại đồng, tức là không sắc thì cũng không thọ. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thọ cũng đồng như cái sắc lại, cũng là không thiệt. Hành và thức ở cũng không, trong hay không nó cũng không có. Có tạm trở lại, trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chắc có thì thật là chẳng có, còn nếu mà như như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chắc có thì thật là chẳng có, còn nếu chúng ta bán là không thì lại rơi trong không. Tại sao chắc có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lòng, thì nó tự nhiên chắc thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chắc thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không nghe thì đã là chưa chắc không rồi, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết, chắc có chứ không đều bệnh. Chắc không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chắc có là chắc không, thì như vậy mới được cái thành thông. Thành thông là sao? Bây giờ giả sử mình không chắc có, mình không chắc không, mình liền biến quá, được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chắc thật có, không chắc thật không, có thái ở giữa này không thấy thật có, không thấy thật không, thì lúc đó là không chắc. Nhưng không chắc như vậy chúng ta liền có thành thông hay không? Có không? Bây giờ thử một giờ nào đừng thành chất chứ không có thành thông không? Có chứ sao không có? Thành thông là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thông, cho nên tôi nói thành thông tự tải. Thành tự tải là thành thông. Nếu không chất thì mình tự tải, mình hết, không có đẹp chứ thành thánh nữa chứ không gì nữa. Ngoài vợ nữa gì chứ tử thành thánh là dưới đó. Thành thánh là tử cả, không chết chứ là tử cả. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tấm thân hay là trong cái chân thân đó, nó không có cái tất cả cái gì sắc thọ tưởng hành thức, tức là đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà mình không chắc nó là thật á, thì người đó có thành thân rồi, nó dọn. Nếu ai đối ngũ uẩn mà không chắc nó thật á, thì người đó có thành thân. Còn người nào chất thật một vững trong hai vững là chất thật một vững cũng là không có thành thông nữa. Từ tới đâu cũng không có thành thông. Giờ dưới quá được cũng không có thành thông. Đó, thì cái chỗ đó thì giữ gì thế? Đó là căn cứ trên năm vững mà nó thì như vậy. Năm vững mà mình biết rõ là xưa nay nó không thiệt á, thì như vậy là mình được thành thông. Còn nếu chất có hoặc chất không thì đều là mất đẹp. Thì không ngã ngữ tử thiệt thanh ý. Như vậy là hồi trước không năm vững, bây giờ không gì, không sáu căn nha. Ngã ngữ tử thiệt thanh ý thì nó năm vững là nó cái tổng giác. Mọi người khi nghe nó năm vững là nó năm vững gì vững nhất. Bây giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân nha. Tôi có thân, có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ tái tái mắt tai mũi lưỡi. Và thân sắc thì cũng không thở. Thì như vậy mình biết cái sắc nó đã không thì cái thở cũng đồng như cái sắc vậy, cũng là không thiệt. Hành và thức ở ngờ cũng không, trong cái không nó cũng không có. Thì có tạm trở lại trở về không, trở lại thành không. Nếu mà có hết, có hết thì sẽ trở lại thành không. Nếu mà chất thật có, có thật có, nếu chất có thì thật là chẳng có. Còn nếu mà nương như không thì lại rơi vào không. Chỗ này là cái chỗ khó. Nếu chúng ta chắc có thì thật là chẳng có. Còn nếu chúng ta bán là không thì lại rớt trong không. Tại sao chắc có liền thành không thật có? Vì tất cả pháp giữa này là hư giả, mà chúng ta nói thật có thì đó là lầm. Thì nó tự nhiên chắc thật có thì nó không phải thật rồi, phải không? Cho nên chắc thật có là không phải thật có. Mà nếu mà nói nó là không nghe thì đã là gì chắc không đó, phải không? Thì như vậy cũng là bệnh hết. Chắc có chứ không đều bệnh. Chắc không tâm câu ly, tức là tâm mình lìa cả cái chắc có và chắc không, thì như vậy mới được cái thành thông. Thành thông là sao? Bây giờ giả sử mình không chắc có, mình không chắc không, mình liền biến quá được không? Được không? Bây giờ nếu mà chúng ta không chắc thật có, không chắc thật không, cá khó ở giữa này không thấy thật có và không thấy thật không, thì lúc đó là không chắc. Nhưng không chắc như vậy chúng ta liền có thành thông không? Có không? Bây giờ thử một giờ nào đừng thành chắc thì cần có thành thông không? Có chứ sao không có. Thành thông là tự tải mà, nhớ không? Tự tải là thành thông, cho nên mình nói thành thông tự tải. Mà tự tải là thành thông. Nếu mình không chắc thì mình tự tải, mình mất kẹt. Không mất kẹt chứ là thành thông thì không gì nữa. Mà dễ mà mới chịu chứ tưởng thành thông là biến quá. Thành thông là tự tải, mà không chắc chứ là tự tải. Như vậy thì để biết rằng ở trong cái tánh không hay là trong cái chân không đó, đó nó không có cái tất cả cái điều sắc thọ tưởng hành thức, tức là đế trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn mà mình không chắc nó là thật đó, thì người đó có thành không rồi, nó loạn Nếu ai đối ngũ quẩn hoàn chắc nó thạch thì người đó có thần thông. Còn người nào chắc thạch một quẩn trong năm quẩn mà chắc thạch một quẩn cũng là không có thần thông nữa. Tu tới đâu cũng không có thần thông. Dầu biến quá được cũng không có thần thông. Đó thì cái chỗ đó thì quý vị thấy nó là căn cứ trên năm quẩn mà nó thì như vậy. Năm quẩn mà mình biết rõ ràng xưa nay nó không thiệt á thì như vậy là mình được thành thông. Còn nếu cách có và cách không thì đều là mắc kẹt. Thì không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, như vậy là hồi trước không năm quẩn, bây giờ không gì, không sáu căn nha. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nói năng quẩn là nói cách tổng quát. Rồi nhiều khi nghe nói năng quẩn mà nói năng quẩn cái gì không biết, bây giờ tôi thấy tôi có lỗ tai nè, tôi có con mắt nè, tôi có lỗ mũi nè, vân vân. Tôi có thân, có ý. Thì giờ đây ngay đó Đức Phật cũng nói rõ sáu cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Sáu cái đó cũng không thiệt luôn nữa. Tại sao nó không thiệt? Vì ở trong cái chân như thanh tịnh đó, nó không có cái sáu căn này thiệt. Trong cái chân như thanh tịnh nhìn thấy sáu căn này như mình nhìn thấy cái gì? Như thấy bóng mặt trăng ở trong nước, như thấy hoa đớn ở trong sông. Phải không? Nếu đứng về mặt chân như mà nhìn ra. Vì vậy cho nên nó là bóng mặt trăng đáy nước, nó là hoa đớn trong hư không, thì làm sao nó mới thiệt được? Vì vậy cho nên nói không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Ngài mới giải sáu căn không tự tánh, nó không thiệt là hư giả. Tùy tướng giữ an bài, theo cái tướng đó mình tạo, mình an bài nó thôi. Sắc thân duyên thanh hương, thanh hưởng, nó là sắc, rồi chia ra, rồi để là duyên, rồi duyên theo sắc là con mắt, duyên nghe âm thanh là lỗ tai, vân vân. Thì như vậy ngã nhân ngã thiệt bằng khôi hài, rồi nhân đó mà chia ra mình, chia ra người, thì cái lưỡi mình nó tự đùa cả mà chơi chứ không có gì hết. Phải không? Chia mình chia người đó là thực là cái đùa cả mà chơi chứ không có gì thiệt hết. Lỗ mũi hoặc thân hương thơm thân hôi. Lỗ mũi thì ngửi cái gì? Ngửi mùi thơm, ngửi mùi hôi. Rồi chia cái này là thơm mình thích, cái chia hôi mình chán mình ghét. Rồi cái thanh ý thì thanh ý nó mong muốn cái tình luôn luôn là tái nhau. Thanh ý mong muốn cái tình tái nhau, hàng tái. Tại sao tái? Mình có người nào được thỏa mãn như ý mình muốn không? Có ai mà trên đời này muốn cái gì được thỏa mãn cái đấy không? Người phải không thỏa mãn thì đã tái chứ gì? Thấy không? Mà nếu muốn thỏa mãn, người ta có thỏa mãn được không? Quý vị tưởng tượng nếu thế gian này có người muốn gì được nấy, mà thế gian hồi xưa ông bà mình gọi là được thích ước, được cái thích ước, ước gì được nấy, thì người đã ước biết thì ước tới sao nữa? Nếu mà họ ước, ví dụ giờ họ nghèo, ta ước thì có tiền, thấy không? Thì có tiền rồi thì họ ước cái gì nữa? Rồi ước tới nhà lầu, rồi ước tới xe hơi, rồi có tiền tới nhà lầu, ước xe hơi, rồi ước lòng quá, rồi có cái danh vọng, ước lòng quá, rồi ước đủ thứ, rồi ước miết, rồi ước thì đừng chết nữa, thấy không? Để hưởng, chứ còn có nhiều quá mà chết thì đâu có hưởng được. Thành là ước miết rồi, thôi, cái gì ở thế gian đều do người ta hạ hết, thấy không? Thì như vậy đó. Cho nên ở thế gian không có cái mà vừa ý của mình, thỏa mãn ý thích của mình. Mà nếu mình chạy theo ý thích mà ý thích đó không có cái thỏa mãn, tức là mình đau khổ. phải không? Bởi vì không thỏa mãn tức là đau khổ cái gì. Vì vậy cho nên thân ý dục tình qua vậy, cái thân ý của mình nó mong muốn mình trái với cái tâm tình của mình. Pháp lực xứ tham ái đoạn à, bây giờ ngài có chỉ nè, sáu cái chỗ đó, sáu cái chỗ là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, cái tham ái của nó mình dứt được rồi á, vạn kiếp bất luân hồi thì muôn kiếp không còn luân hồi nữa. Và thì cái tham ái của sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà mình dứt được rồi thì dòng luân hồi mình cắt đứt. Dễ quá. Người sáu cái này, cái tham ái của sáu cái này mà cắt rồi thì dòng luân hồi nó rời chứ gì. Thì bây giờ quý vị kiểm mà cho tất cả mà cái bây giờ chúng ta đương ưa thích, đương đeo đuổi mà phải khổ, phải giành giữ nhau á, có cái gì ngoài cái đòi hỏi của sáu căn không? Không cái nào ngoài không? Dành ăn là gì cái lưỡi, thấy không? Dành vấn đề ăn thì gì có mắt. Dành những cái lời hay thì có lỗ tai. Dành những cái thức chạm ưa thích thì đó là gì thân. Rồi thỏa mãn ý thức thể của mình là ý. Thì như vậy tất cả cái cuộc mà đau khổ giết chóc đen tối của nhân gian này đều do sáu cái chú đó nó làm manh mối dẫn dắt về mà cướp thói sự nghiệp của mình, rồi đau đớn lang thang trôi dạt đầu này đầu nọ, thành kẻ bần cùng khô lộ là cũng phải sáu chú này, phải không? Bây giờ ngay cái sáu chú đó mà dứt cái mặt tham ái cho nó rồi thì dòng luân hồi cắt đứt. Thì quý vị thấy có cái gì màu nhiệm lạ lùng đó, ai cũng có quyền làm những đó hết rồi, phải không? Ở dưới này có ai mà không có quyền mà dứt tham ái cho sáu đó không? Như vậy thì đâu có dành riêng cho một cá nhân nào, ai cũng đủ thẩm quyền mà giết như đó. Thì như vậy ai cũng có quyền được giải thoát hết, chỉ có những người chưa chịu làm thôi, phải không? Chưa chịu làm mà còn nuôi dưỡng thì những người đó tự nhiên là không ra khỏi. Chứ còn nếu mà sáu căn đó mà mình đừng còn bị tham ái nữa thì tất nhiên hết linh hồn đã. Vì vậy mà nói vô nhã nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mấy chữ vô đây là ngay căn cứ trong cái tánh không, cái tánh trên không đó nó không có những cái thứ này, mà bởi không có thứ này thì kinh ý kinh muốn dạy cho mình nó không có cái đó, thì cái đó là không thiệt. Mà không thiệt thì tham ái là gì, phải không? Chúng ta vì thấy nó là thiệt cho nên cái đòi hỏi của lỗ mũi là thơm thôi, thơm thì thích, hôi thì ghét. Đòi hỏi của cái lưỡi là ngon, dở thì ghét. Thì như vậy nếu mà chúng ta chạy theo làm nô dịch cho sáu căn á, thì chắc đời đời buôn tẩu không dịch, phải không? Còn nếu sáu căn này mà mình không bị nô dịch cho nó nữa thì tự nhiên ngồi chừa hoài, thì kệ có bữa ăn rồi có rau luộc cũng tốt, muối tiêu cũng tốt, cái gì cũng tốt hết, cười thôi. Còn nếu tới bữa ăn và thấy rau luộc nước tương không, không còn thêm canh rê gì thì cái mặt nó héo lại, thì tất nhiên là có cái gì rồi, có cái khổ theo đó rồi, thấy không? Héo rồi sau đó tới cái canh cái ngầm ngầm trong bụng nữa. Bữa nay cái ông chị Nhật này hay ông chị Cố này không phàn nhánh đó. Đó thì như vậy đó, thì chúng ta thấy cái đau khổ theo đó. Và tất cả những cái kia cũng vậy. Nên hiểu như vậy thì nếu chúng ta mà sống được như vậy là cái cuộc luân hồi chấm dứt ngay từ đó. Đó, tu 26 căn đó. Rồi bây giờ nãy giờ thì năm quẩn cũng là thân, 6 căn cũng thuộc về thân. Bây giờ mới nói tới cái bình hòa là vô sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là không có sắc nè, không có thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, căn cứ trong cái tánh không đó, tức là trong cái pháp thân thanh tịnh của mình đó, thì nó không có cái sắc thật, cái thanh hương vị xuất phát thật là không có khái cầm thật. Ngài giải thích chính trí vô thinh pháp hương vị xuất tha thùy lục trần tùng vận khởi phàm tâm tự hoặc nhi. Cái người mà chứng được cái căn bản trí rồi thì họ không còn thấy có thinh có sắc là thật. Không thấy có thinh có sắc thật thì hương vị xúc nó từ mấy cái gì mà ra? Các thanh niên không thật thì hương vị xúc cũng là giả dối mà thôi. Tại sao? Như vậy thì sáu tầng đều là từ cái hư vọng mà giới khởi, có gì thiệt? Mà sáu tầng đã từ hư vọng mà giới khởi, nhưng mà cái tâm của kẻ phàm phu á, tự lầm, tự nghi hoặc ở trong đó, tự lầm, tự đuổi theo nó. Tâm tự hư, tâm tự bồ đề chứng thử thì pháp tánh không vô trụ, chỉ khủng ngộ tha trì. Sanh tử thôi, sanh tử đó là sanh tử, hay là dùng được sanh tử đó là từ đó, là từ bồ đề chứng thử thì. Khi mà mình chứng được cái bồ đề, cái khi này là khi mình chứng được bồ đề, đó là mới dứt được cái sanh tử. Còn nếu mà mình còn chạy theo sáu tầng, đó là mình cũng còn mê lầm ở trong cái sanh tử, còn là tâm phàm phu chìm đắm cái sanh tử. Và muốn sanh tử được dứt sanh tử thì khi mà mình chứng được bồ đề, lúc đó mới lúc dứt sanh tử. Thì khi ấy mình mới thấy cái pháp tánh nó không có dừng trụ nơi nào hết, chỉ chính e rằng cái ngộ của mình nó chậm trễ mà thôi. Thấy không? Khi mình ngộ rồi thì thấy pháp tánh mình không dừng trụ, mà sở dĩ mình còn bị mắc kẹt trong sanh tử là vì mình ngộ muộn mà thôi. Thì như vậy sáu căn nó đã không thiệt, sáu tầng cũng không thiệt. Thì sáu căn không thiệt tức là dứt luân hồi, sáu tầng không thiệt thì cũng là ngộ được đạo. Vì vậy mà tôi thường khuyên quý vị nhìn ra thì thấy sáu tầng không thiệt, ngó vào thì sáu thấy nghe là sáu căn không thiệt, hay là vọng tưởng không thiệt, cái tứ đại không thiệt, vân vân. Thì như vậy đó là cái tu thiết yếu để mà cởi sạch cái dòng luân hồi đó. Rồi thêm cái gì nữa? Vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Nó không có cái nhãn giới cho đến nhẫn đến, không cái ý thức giới, tức là không có 18 giới. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thanh giới, ý giới. Rồi tới sáu tầng, rồi tới sáu thức, thì đây là nói luôn cả từ sáu tầng, sáu căn, sáu tầng, sáu thức khải đều là không. Ngài giải lục thức tùng vọng khởi, y tha tánh tự khai, nhãn nhĩ kim thanh ý, thùy khẳng tự lượng tài. Ngài nói rằng sáu thức tức là nhãn thức cho tới ý thức đó đều là từ vọng mà khởi thôi. Do cái y tha mà tánh tự khai. Y tha tức là y sáu thức nó nương hay sáu tầng, mà rồi tự nhiên nó có cái duyên để phân biệt, cho nên y tha tánh tự khai. Nhãn nhĩ cùng với thanh ý tức là chỉ cho sáu căn, sáu thứ nói không thiệt rồi thì sáu căn nó thiệt đó. Thì sáu căn này nó là sao? Thì khẳng tự lưỡng ba, thì ai mà chấp nhận nó mà tự lưỡng ba, tức là hoặc là lường, hoặc là tính, hoặc là bồ bổ, vân vân. Thiệt, tỷ, hành, điên đảo, tâm vương, khước, chuyển hồi, lục thức công bất cửu, đốn ngộ hướng Như Lai. Nói rằng thiệt, tỷ tức là lưỡi, lỗ mũi, và là cái hạnh điên đảo, tâm vương như là dẹp nó, kéo nó trở lại, thì tâm sáu thức đó nó không có bao lâu liền chấn ngộ trở về với Như Lai. Thì đây là ngài tuy nói cả người tám giới nhìn nặng về sáu thức. Bởi vì trước mới sáu căn, sáu trần rồi, thì bây giờ nặng về sáu thức. Thì trong sáu thức đó, xét kỹ nó đều là cái hư vọng, đều là y tha khởi, biến kế khởi chấp vậy, y tha khởi thôi, không có thiệt. Bởi nó không thiệt cho nên dùng cái tâm vương mình mà kéo nó lại, đừng cho nó chạy tới sáu tầng nữa. Thì sáu thức ấy tự nhiên không bao lâu nó liền đốn ngộ trở về với Như Lai của mình, cho nó xa. Từ vô vô minh vượt vô vô minh tạng, ngã chí vô lão tử vượt vô lão tử tạng. Không vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không cái lão tử hết cái lão tử. Thì đó là nói về cái gì? Đây là giải thích 12 nhân duyên nó là hữu, còn dưới cái sanh lão nó liền theo đó. Sanh hạ lão tương tùy, nếu có sanh thì liền có lão rồi tới tử. Có thanh thì vô minh đến, hai tướng đồng cái đầu ngang nhau, nhị tướng đẳng đầu tề, tức là hai cái tướng cái đầu nó ngang nhau. Tại sao mà nói như vậy? Ở đây nói rằng 12 nhân duyên nó là có, mà nếu mình theo 12 nhân duyên, đây là nói 12 nhân duyên do bên các kinh A Hàm chủ trương 12 nhân duyên là cái pháp duyên khởi chân lý. Chân lý đó để cho hàng ngũ thừa y cứ tu hành được đạo giải thoát, gọi là duyên giác. Thì ở đây đối với cái của quan niệm Bát Nhã, mà nhất là quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, thì ngài nói 12 nhân duyên nó có, mà nếu có sanh thì liền có lão, nó theo nhau. Có sanh thì liền có vô minh. Hai cái nó không có rời nhau, nó đều đồng với nhau hết. Tại sao vậy? Vì thấy có cái này tức là có cái kia. Bây giờ tất cả 12 nhân duyên mình thấy không thiệt thì sao? Thì như vậy cho nên thân hết thì vô minh hết, thọ báo lại trước lai kỳ thì cái thọ báo lại đến cái bao giờ mà đến. Trí thanh xem như là quyển quá, mau mau ngộ được cái vô vi, gấp gấp ngộ vô vi. Nó là người mà có được trí, dùng cái trí thân mà xem xét tất cả pháp, nó như quyển quá. Mà quyển quá thì tất nhiên mình chấn ngộ được cái pháp vô vi. Như vậy cho nên căn cứ vào cái xem như thì nó không có 12 nhân duyên thật, mà biết 12 nhân duyên đều là quyển quá, không thiệt. Chứ nếu mình thấy thiệt á, thì tất nhiên còn nằm ở trong cái vô minh. Vì vậy nếu mà thấy có thanh, tức là có vô minh, thấy có sanh thì tức là có lão, nó theo đó liền liền. Bây giờ vô khổ tập diệt đạo, tức là không có tứ đế. Không có tứ đế là sao? Ngài giải tứ đế hưng tam giới, đốn giáo nghĩa phân minh, khổ đoạn tập diệt tập dĩ diệt thánh đạo tự nhiên thành. Đấy là tứ đế, đó là chỉ cho cái lý do mà giới hiện ba cõi. Ba cõi này nó có là do tứ đế mà có, tức là trong tứ đế nó chia ra hai phần đó. Hai phần là gì? Phần là trong tứ đế chúng ta thấy có chia ra hai phần, một phần nhân quả thế gian và một phần nhân quả trước thế gian. Đó. Mà có nhân quả thế gian, nhân quả trước thế gian tức là giới hiện tam giới chứ gì. Vì vậy cho nên đứng về khổ và tập đó là nhân thế gian và quả thế gian, diệt và đạo là nhân quả trước thế gian. Vì vậy cho nên nói là tứ đế là hiện nên tam giới. Đó. Nếu mình theo bốn giáo thì cái nghĩa rất là gần rõ. Vì sao? Nếu mà khổ mà dứt rồi thì tập đã tập thì thánh đạo tự nhiên thành, thanh văn thì thôi dứt cái vọng tưởng, duyên giác thì cái ý được an ninh. Nhưng mà muốn biết được cái chỗ thành Phật á thì trên tâm chớ có lưu cái gì. Thì như vậy tức là cái đoạn này ý ngài nói rằng hàng thanh quan là dứt vọng tưởng để tâm mình nó lặng, nó khô kiệt, chìm ở trong cái tịch mịch. Cái hàng duyên giác thì cái ý được an ổn. Nhưng mà hai vị đó, hai cái hạng ấy cũng vẫn còn kềm tâm ý. Chỉ cái người nào mà muốn hiểu được Phật đạo thì người đó trên cái tâm mình chớ có dùng cái phương pháp kềm. Tại sao không dùng phương pháp kềm? Để nó chạy tứ tung người ta. Cho nên bây giờ nói đây tôi nhắc cho một số quý vị tu. Bây giờ có rất nhiều vị tu bằng cách là kềm thì trong hẳn như vậy, hẳn cho nó chạy, nó là bận môi, chạy mắt, kèm nó lại. Thì cái đó tu lâu rồi biến thành gì? Thành thanh văn á, giới vậy đó. Còn tu mà nó hơi hiểu được cái Phật đạo một chút rồi, thì không có như vậy. Tại sao không như vậy? Nhìn thấy cái đồng hồ, tôi biết đồng hồ là huyễn quá vô thanh. Nhìn thấy cái gì cũng biết quyển quá vô thanh hết, thì cười hoài, chơi đi chơi, cười, không buồn. Thấy không? Cái thanh này là quyển quá vô thanh. Thì tất nhiên tất cả pháp là quyển quá vô thanh. Thấy tận tường như vậy thì không có kèm gì hết trơn. Mà không biết nó chạy đâu, giờ cái gì cũng quyển quá vô thanh, nó chạy như cái gì vậy? Như cái gì? Sở dĩ mà thấy nó thiệt, cho nên nó vừa chạy là, ví dụ thấy cái cành bông nó thiệt, cái rồi nó chạy nó duyên rồi, duyên rồi kéo nó lại, kèm nó, rầy nó, thấy không? Còn nếu nó chạy ra đó, biết cái đó không thiệt, nó hết chỗ chạy. Thì như vậy đó, thành ra cái đó là cái mà thấy được thật là ngay trong cái tâm thấy vô tâm, thì cái đó là mạnh nhất, nó đi thẳng vào Phật đạo. Cho nên Bồ Tát không có kèm. Không biết vị thấy thanh văn lúc nào cái tán cũng nheo lại, còn Bồ Tát thì cười hoài, nhớ vậy đó. Thì chính cái đó là cái quan niệm tu hành, nó khai diệt nhau ở chỗ đó. Nên nhiều khi quý vị cũng nghe nói vọng tâm rồi phải kèm lại, giữ nó lại, rồi mình cũng cố gắng kèm, kèm giết rồi tự nhiên mình lạc rồi thanh tâm thì lạc không hay. Cho nên phải hiểu rõ, không phải mình buông nó mà nó tới cái nào thì biết cái đó là giả nguyện quá đó. Thì tự nhiên cái tới chỗ tới thì nó cũng không còn chỗ rồi nó bán, thấy là tới đâu rồi bán không được hết rồi, nó hết chỗ nó tới thì tự nhiên nó là an ổn. Đó là nói cái tư cách mà muốn biết Phật đạo, muốn thành Phật đạo thì phải như vậy đó. Bây giờ con Bát Nhã mà nói vô trí và vô đắc à, như hồi nãy thì nói về cái pháp từ ngũ quẩn nè, rồi thập nhị xứ nè, thập bát giới đều là hư giả hết rồi, không thiệt. Rồi cái tối pháp 12 nhân duyên và hết 12 nhân duyên cũng không thiệt, và tứ thế cũng không thiệt. Như vậy là pháp thế gian, xuất thế gian đều không thiệt, căn cứ vào tâm cái cái gì? Tâm cái tướng không có pháp, nếu nói thầy đây, nghe không? Còn đó là căn cứ vào cái pháp thanh thanh tịnh à, hay là như nơi tàn, không như nơi tàn thì nó không có tất cả cái đó. Bây giờ vô trí diệt vô đắc, không trí cũng không được. Không trí cũng không được là chỉ cho ai? Đây ngài mới giảng pháp bổn phi vô hữu, trí huệ năng tất lượng, quan hỷ tâm ly cấu, phát quan mãn thập phương, năng thắng ư tiền thiện, viễn hành đại đạo trường, bất động siêu vĩ ngạn, thiện huệ pháp trung vương. Thì đây là cái câu vô trí diệt vô đắc này. Hồi nãy khóa phàm phu ngũ quẩn thập nhị xứ thập bát giới là cái ngu mê lầm của phàm phu, rồi khóa 12 nhân duyên là cái lầm của duyên giác, khóa trí tuệ là cái lầm của thanh văn. Bây giờ đây vô trí và vô đắc là cái lầm của ai? Cái lầm của Bồ Tát. Không trí vì Bồ Tát là nạn là trí Bồ Đề tắt đỏ đó, mà Bồ Đề tức là chỉ cho gì? Bồ Đề tắt đỏ có chỗ dịch lời hữu tình giác, có chỗ gọi là giác hữu tình đó. Thì như vậy Bồ Tát tức là nói tới cái trí tuệ giác à, vì vậy nó vô trí tức là chỉ cho, cũng không có cái Bồ Tát thiệt, cũng không có cái được cái quả vị Bồ Tát. Thì ngài mới nói pháp bổn phi vô hữu, cái pháp bổn tức là cái pháp gốc đó, chẳng phải không có, nhưng mà trí huệ khó mà lường xét được. Dùng cái trí huệ khó lường xét được cái pháp bổn đó, pháp bổn tức là chỉ cho cái pháp thân thanh tịnh đó. Thì đây là mới nói nè, quan hỷ tâm ly cấu, nó là tới cái quan hỷ địa, rồi cái tiến lên cái ly cấu địa. Ly cấu địa, quan hỷ địa là địa nào? Sơ địa Bồ Tát. Và tiến lên ly cấu địa là nhị địa Bồ Tát. Rồi phát quan mãn thập phương, tức là phát quan là tam địa Bồ Tát. Thì lúc đó được cái sai phát khắp cả mười phương. Nam thắng ở đây thiếu một địa, tức là đúng là có cái đệ tứ là diện huệ địa, mà ở đây ngài không có để, tức là cái thứ tư là diện huệ địa, rồi cái thứ năm là nam thắng địa à, cái thứ sáu là hiện tiền địa, thứ bảy là viễn hành địa à. Thì như vậy từ các địa mà tiến lên thì tới cái viễn hành địa, cũng như là ở trong đại đạo tràng đến cái thứ tám là bất động địa, là siêu việt đến cái bờ kia rồi. Đến cái thứ chín là thiện lệ địa, đến cái thứ mười là pháp vương địa. Thì như vậy đó, pháp vương địa Thì như vậy đó, đến cái thứ 10 đó gọi là Pháp Trung Vương đó, tức là vua ở trong giáo Pháp. Thì như vậy, cái Pháp đó là chỉ cho cái Pháp thân thanh tịnh của Bồ Tát. Ở trong đó, nó không có dùng thể, dùng một trí huệ lường xét được. Mà cái Pháp thân đó không phải là không có, nhưng mà không dùng một trí huệ lường xét được. Chỉ có những Bồ Tát từ sơ địa nhẫn lên, từ từ mới thấy được cái Pháp thân đó. Đến thập địa mãn tâm rồi, chỗ Pháp thân ấy mới sắp được viên mãn. Chứ không phải là không có cái Pháp thân. Mà nếu mà mình chắc còn có trí, còn có được đó, thì nó nằm ở trong cái lượng xét. Mà nằm trong cái lượng xét thì không thấy được Pháp thân. Và thì như vậy là phá hết cái chất của phàm phu và thánh hiền rồi. Bây giờ mới nói dĩ vô sở đắc cố, vì không có cái sở đắc. Vì không có sở đắc là sao? Là giả tịch diệt thể vô đắc, chân không tuyệt thủ khoan. Tức là nói rằng cái pháp thể tịch diệt đó, đó nó không có cái gì mà là được hết á. Vì cái tánh chân không là đặt dứt cái tâm mà vinh theo, hay là nếu xưa nay nó không có cái tướng mạo gì, nó quyền lập ra quyền thả lập tam đà, thì tạm quyền đặt ra nó có ba bực, hay là ba cái chỗ. Ba chỗ là ví dụ như trong cái pháp thân thanh tịnh nó không có tất cả tướng, nhưng mà quyền tạm đặt nó là tam thân hoặc là tứ trí. Tứ trí khai pháp dụ lục độ hiệu đô quan, nghĩa là tứ trí cũng là một cái lối mở ra cái thí dụ về cái pháp ấy thôi. Còn lục độ đó cũng chọn là cái phương tiện để mà dẫn đường vào cửa. Thập địa tam thừa pháp chúng thánh cắt tha nan, đó là hàng thập địa trải xuống, và hàng tam thừa các cái vị thánh ấy mà muốn lường được cái pháp thể tịch diệt ấy cũng là rất khó vậy. Thì như vậy cho nên nói là dĩ lực vô sở đắc là sao? Vì cái pháp thể đó nó không có năng trở mà lấy gì có hay được và bị được. Vì vậy cho nên không còn dùng cái lượng xét nữa, mà còn cái lượng xét tức là không thấy. Bồ đề tác đỏ, Bồ đề tác đỏ là gì? Phật đạo chân nan thức, tác đỏ thị phàm phu chúng sanh yếu kiến tám kính Phật mạc tâm cơ. Phật đạo thì cái chỗ đó là cái mà khó, chân thật mà khó biết, chân thật mà khó biết, hay là thật là khó biết. Tác đỏ là phàm phu. Tại sao tác đỏ là phàm phu? Bởi vì đó Bồ đề tác đỏ và dịch là hữu tình giác, hay là giác hữu tình á. Hữu tình tức là phàm phu chứ gì. Nhưng mà phàm phu làm sao? Phàm phu chứng sanh cuốn thấy tánh, tức là phàm phu mà muốn thấy được tánh á, đó là Bồ Tát chứ gì. Phàm phu mà để an phận phàm phu sâu trong luân hồi á thì gọi là phàm phu. Phàm phu muốn trở về giác ngộ đó là Bồ Tát chứ có gì lạ. Cho nên đó là những phàm phu mà muốn thấy tánh á thì phải làm sao? Kính Phật chớ có cô phụ cái tâm của mình. Thì nếu mà muốn thấy tánh là đừng có chỉ trông cậy Phật ở bên ngoài mà bỏ quên cái tâm mình đi, mà phải hướng thẳng về tâm mình. Thế gian thiện tri thức ngôn luận pháp tế thô, đố ngộ tâm bình đẳng trung gian hữu tướng tề đó là những cái người thiện tri thức của thế gian, họ nói bàn về cái pháp có khi thì tho, có khi thì té. Còn cái người mà đốn ngộ được cái tâm bình đẳng của mình á, thì tâm phản đó nó không có cái tướng nào mà có thể trừ. Hay là tâm đó mình luôn luôn phải dẹp cái chất tướng, đừng có theo những cái tướng. Rồi bây giờ thêm nữa là y bát nhã ma la mật đa số, tức là bồ đề tất đỏ là bồ tát vì y cái bát nhã ma la mật đa. Thì bát nhã ma la mật đa ở đây là giải bát nhã ngôn trí tuệ ba la vô sở y tâm không tánh quảng đại nội ngoại tận vô vi. Bát nhã nó là trí tuệ, ba la là không có chỗ tựa, ba la mật tức là chú kính, chú kính là không có chỗ tựa. Tâm không thì cái tánh được rộng lớn, trong và ngoài phải đều là vô vi. Tánh không vô ngại biện, tam giới đạt nhân nghi, đại kiến minh đại pháp, giai tán bất tư nghị. Khi mà đạt được cái tánh thông rồi thì liền được cái vô ngại biện, cái biện bào vô ngại. Thì như vậy ở trong tam giới này, cái người mà đạt được cái đó rất là hiếm hoi, rất là ít có. Những cái bậc mà thấy được rộng lớn rồi, đại kiến đó, đại kiến tức là thấy rộng lớn thì mới rõ được cái pháp cũng rộng lớn. Đều trình đó đều phải đều tán thán cái chỗ bất tư nghị, bất tư nghị của cái đại kiến. Chỉ đại kiến này tức là thấy được cái tánh không vô ngại đó, thì thấy được cái tánh không đó là thấy cái rộng lớn. Thì chừng đó mới biết cái pháp thể là rộng lớn, biết cái pháp thể rộng lớn mà mới khen ngợi nó là bất tư nghị. Tâm vô ái ngại, tâm vô ái ngại là sao? Giải thoát tâm vô ngại, ý nhược thái hư không, tứ duy vô nhất vật, thượng hạ tất giai đồng. Đó là khi nói tâm vô ái ngại là chỉ cho cái tâm mình được giải thoát, không còn ngăn ngại nữa. Thì cái ý mình lúc đó cũng như là cái hư không mênh mang vậy, bốn phía đều không có một vật nào, trên dưới phải đều rỗng ra, cho nên đều đồng không có một vật. Lai vãng tâm tự tại, nhân pháp bất tương phần, phẩm đạo bất kiến vật, nhận vận sức tiền luân. Khi ấy thì cái tâm mình qua lại đều được tự tại, nhân pháp mình không còn có dính dáng gì nữa. Nếu mà hỏi đạo thì không thấy có một vật, thì mặc tình cho mình ra khỏi cái lòng phiền não. Cái lòng phiền não mình vượt ra khỏi, cho nên gọi là tâm vô ái ngại. Vô ái ngại có vô hữu cũng bố, tức là vì không có ái ngại cho nên không kinh sợ. Ngài giảng sanh tử tâm khủng bố, vô vi tánh tự an, cảnh vong tâm diệt diệt, tánh hải trạng nhiên thoan. Nói rằng cái sanh tử là cái tâm kinh sợ. Sở dĩ chúng ta kinh sợ gì ở trong sanh tử? Nếu cái tánh vô vi thì nó là an nhàn, quên cảnh thì tâm cũng theo đó mà hết. Tức là đối cảnh mình biết nó là không thiệt thì cái tâm duyên cảnh tự nhiên nó cũng không còn. Tánh lúc đó cái biển tánh nó lặng lẽ mênh mông. Nếu mà mình không còn chạy theo cảnh không còn chấp tâm, không chạy theo cảm, thì lúc đó là cái biển thanh tịnh hải của mình á, nó mới là lặng lẽ mênh mông. Ba thanh về tịnh độ, tám thức lìa nhân duyên, sáu thân tùy thật tướng, theo thật tướng lại trở lại cái gốc, hay là lui gốc trở về nguồn, lui về gốc trở lại nguồn, chứ không có gì lạ hết. Đó là khi mà chúng ta không còn theo cảnh bên ngoài, không còn chạy theo vọng tưởng bên trong, thì lúc đó gọi là không còn kinh sợ. Mà không còn kinh sợ tức là chúng ta hằng ba thân ở trong tịnh độ, lúc đó tám thức nó không còn theo duyên bên ngoài nữa, rồi sáu thân liền được tự tại, lúc đó trở về nơi cái nguồn cội của mình. Viễn ly nhất thiết điên đảo mộng tưởng, tức là xa lìa tất cả mộng tưởng điên đảo. Nhị viên thuần mạc lọc, trung đạo lọc tâm tu, kiến tấm thân tử tạng, bồ đề vô sở cầu. Nó hai bên thuần chế co lọc, đừng tới mắc kẹt vào hai bên. Nếu còn mắc kẹt hai bên tức là còn điên đảo, bởi vì xa lìa hai bên cho nên gọi là xa lìa điên đảo, tất cả điên đảo. Trung đạo vật tâm tu, cũng đừng có giấy cái niệm tưởng trung đạo nữa, thì lúc đó mình mới kiến tấn và cái thanh tử mới hết, rồi bồ đề không có chỗ nào mà mong cầu. Ngoại thân mít chân Phật, điên đảo nhất thanh hưu, tịnh tọa thân an lạc, vô vi quả tự chu. Tức là ngoài thân mình mà mình tìm ông Phật thiệt á, thì như vậy là sao? Là một đời điên đảo nó đã mất đi. Bây giờ mình ngồi yên lặng lại, nghe nơi cái thân mình nó được an ổn, chính đó là cái quả vô vi tự sắc vậy. Nghe cái thân mình mà mình ngồi an ổn yên lặng, chính cái an ổn yên lặng đó là cái quả vô vi nó tự đến tự khắc, chứ không có cần tiền thật ngoài tông. Cứu cánh niết bàn, cứu cánh niết bàn là sao? Cứu cánh vô tâm tánh thanh tịnh thị niết bàn, phàm phu mạc cách thánh, vị đáo tức ưng an. Tức là cái cứu kính là cứu kính tấm vô sanh, cho nên gọi là cứu kính niết bàn. Niết bàn là gì? Tức là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh, chứ không gì hết rồi. Tâm thể thanh tịnh là niết bàn. Mà phàm phu thì chớ có nghĩ về thắng. Còn người mà chưa đến tức là thấy nó là khó. Phàm phu thì khó mà lường được cái việc thắng, chớ có lường cái việc thắng. Còn những người mà chưa tới cái quả thắng hay là chưa tới niết bàn thì cũng khó mà biết được cái niết bàn. Hữu học trước vô học, Phật trí diễn thâm huyền, yếu hội vô tâm lý, mạc trước tích tâm nguyên. Đó là những hàng hữu học với những hàng vô học. Đối với cái trí huệ của Phật đó, thì những vị ấy thấy nó càng sâu xa, càng phải hội được cái lý vô tâm. Nếu mà mình hội được cái lý vô tâm đó, thì chớ có mắc kẹt dứt cái nguồn tâm. Ở chỗ này là cái chỗ mà thực là nhiều khi chúng ta bị mắc kẹt. Mình tưởng rằng mình kèm, mình dứt được cái vọng đó, thì đó là trở về nguồn. Nhưng mà sự thật, cái đó dứt vọng không chưa hẳn là trở về nguồn. Mà sao? Bởi vì cái nguồn đó mình phải nhạy nào, mình phải thấy nó, thì cái vọng hết mới trở về nguồn, phải không? Chứ nhiều người họ biết là cái nó là tôi giết vọng thì trên, nhưng mà giết vọng mà không thấy trên, không biết trên thì làm sao? Ví dụ như bây giờ tôi nói cái ví dụ nhỏ cho quý vị coi, như là chúng ta biết ngài ở trong cái chén nước trong, nó ở chén nước đục nó có cái tấn nước trong hay không, thì lúc đó chúng ta ngồi để cái chén nước đục đó nó từ từ nó lóng xước hết vùng, rồi chúng ta lọc cái nước trong ra ra, thì như vậy dù biết có nước trong trong cái chén nước đục cho nên chúng ta mới lọc được. Còn nếu người tòa án nói rằng đây là đường, biết nước mà nước đục là đục, nước đục mà không biết ngay trong nước đục nó có thể nước trong, thì bây giờ khi mà giữ họ nói rằng trong nước đục đó bỏ bùn á thì có nước, hay là bỏ bùn á có nước trong, nói vậy nhưng mà họ cứ thấy bùn mà họ chán, họ muốn hết đi, tại sao? Vì thấy nó là bùn, họ không tin rằng trong đó có nước trong thì dĩ nhiên họ hết đi, hoặc là họ có lóng lại chứ rồi họ cũng hết đi, họ thấy bùn cạn nó dí tạo cũng được. Còn mình biết thì ngạc nhiên khi lóng mình sang qua bên bỏ bùn thì nước này là hữu dụng. Thì cái tu của mình cũng vậy, nó là ngay ở trong cái lúc tu mà mình nhận ra được bản tánh thì mình dứt vọng thì bản tánh nó hiện, mình biết. Còn mình không nhận ra bản tánh là dứt vọng là không biết cái gì. Rồi như vậy đó, dứt vọng là ngồi cho ưng du rồi chán là không tu được đó. Chứ còn đừng tưởng là dứt vọng là đều giống nhau hết. Nếu nhận ra bản tánh thì dứt vọng rồi mình an vui ngay đó. Còn không nhận được bản tánh thì dứt vọng rồi cái quản hết là như vỏ không tu. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Nên hiểu như vậy rồi thì mới thấy cái chỗ thiết yếu. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu lúc đó rồi cũng đâm ra chán. Còn không nhận được bản tánh thì dứt vọng rồi cái quản hết là như vỏ không tu. Đó là cái chuyện khó của người tu thiền. Mình hiểu như vậy rồi thì mới thấy cái chỗ thiết yếu. Nếu còn không hiểu vậy thì chắc rằng mình tu lúc đó rồi cũng đâm ra chán. Thì như vậy ở đây nói rằng cái cứu kính nước bàn đó là để chỉ cho nó là chúng ta khi mà tu rồi là cố phải nhận được cái lý vô tâm, nhận được lý vô tâm rồi thì như vậy là mình thấy được cái nguồn tâm, chớ có mắc kẹt dứt cái nguồn tâm. Như vậy thì biết cái nguồn tâm thì mình trở về nó chứ dứt nó làm gì, phải không? Cho nên không có mắc kẹt. Thôi giờ tôi tiếp luôn cho hết cái đoạn này, cho quá giờ một chút. Tam thế chư Phật, tức là ba đời chư Phật, ở trong Bát Nhã nó ba đời chư Phật này sao? Đây ngài giải thích, quá khứ không phải là nói thật, vị lai cũng không phải là trên, hiện tại bồ đề tử, tức là con bồ đề, không pháp gọi là huyền môn. Và thì đối với quan niệm tổ bồ đề đạt ma, ngài nói ba đời, nhưng mà trong ba đời quan niệm của ngài quá khứ thì nó đã qua, nó không thiệt, vị lai thì chưa đến, nó cũng không thiệt, chỉ hiện tại đó mới là bồ đề đó. Hiện tại đó bồ đề, tại sao hiện tại là bồ đề? Vô pháp đó là quyền hơn. Quý vị nhớ cái chủ yếu hiện tại của tổ bồ đề đạt ma, thường thường chư tổ thường nói cái câu là hiện tiền. Chữ hiện tiền đó là sao? Hiện tiền cái thể tâm thanh tịnh mình có vắng mặt lúc nào không? Có không? Và quý vị kiểm là coi cho thể tâm thanh tịnh quý vị có vắng mặt ở quý vị lúc nào không? Có không? Không giống nói dứt khoát. Nếu nó vắng thì chết hết rồi. Nhưng là thức trần có thể đó không vắng mặt nơi mình một chút giây nào hết, mà tại mình vô tình với y, thấy không? Thông thần ngó ngàng cái y thành nó coi chứ vắng mặt, thấy không? Nó cứ nói thế nào vắng mặt lúc nào, nếu nó vắng mặt lúc nào thì lúc đó những cái tâm sinh diệt trở ra một tựa, thấy không? Cũng như cái kho mà bị đốt lúc nào đầu thì nứa rồi này kia giống rồi đó, vô giỡn đâu, thành nó không bao giờ nó vắng mặt. Nhưng mà tại cái lỗ là chúng ta bội bạc vô tình với y, rồi thành ta để cho y lên lôi là không ai biết tới, có mặt mà có người không biết tới cái nhất mà thấy không? Đó là cái lỗi tại chúng ta chứ. Vì vậy cho nên lúc nào cũng nó hiện tiền. Mà bây giờ quý vị tăng tâm không nghĩ đâu chứ, không nghĩ gì lai, không chạy theo sự vật, thì lúc đó không hiện tiền là cái gì. Vì vậy cho nên đó là bồ đề. Nói là như vậy đó là bồ đề, là giống bồ đề đó. Nó không pháp tức là quyền ngon, tức là không trả theo nỗi pháp nào, đó là quyền ngon. Vì vậy mà tuy nhiên ba thờ không thiệt, nhưng ở đây là tỏ muốn mình ngay trong cái hiện tại đó, sống với cái sức hiện tại, đừng bao giờ bỏ quên cái đó. Tam thân đồng quy nhất, tam thân đều trở về một, nhất tánh biến hàm thân. Chỉ một tánh nó khắp trùm hết cả thân. Đạt lý khi tam thế, là nếu người mà đạt lý rồi thì không thấy ba đời là thiệt nữa. Nhất pháp đắc vô nhân, nó là một pháp cũng thấy nó là không có thiệt, không có nhân nào thiệt hết. Thì như vậy ba đời không có thiệt, mà mới thấy ba đời không thiệt đó là Phật, đó là bồ đề rồi. Uy vát nhã ma la mật đa cố đắc a nội đa la ta hiệu tam bồ đề. Ngài giải thích Phật trí không mang cách, tức là cái trí của Phật sâu xa khó mà lường được, huệ giải quảng vô biên, bằng cái huệ giải của Ngài rộng không có ngần mé, vô thượng tâm chánh biến, tức là cái tâm chánh biến giác là vô thượng, từ quang mãn đại thiên, tức là cái ánh sáng từ bi đầy khắp ở tam thiên đại thiên, tịch diệt tâm trung xả ở trong cái tâm tịch diệt đó mới là khéo léo, kiến lập vạn di vang, tức là mới dựng lập ra muôn ngàn thứ. Bồ Tát đa phương tiện, nó là những hàng Bồ Tát rất là nhiều phương tiện thở cứu vị nhân thiên, nó là khắp cứu vì người và trời. Thì như vậy tức là khi mà nói rằng ba đời chư Phật y bát nhã ba la mật đa này mà đến chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Ngài mới giải thích rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là chỉ cho cái trí huệ sâu xa rộng lớn của Đức Phật khó mà lường, khó mà biết được. Trí huệ đó mà do cái sức trong cái tịch diệt, trong cái tâm tịch diệt đó mà khéo léo dựng lại muôn ngàn pháp, cho nên nói là y bát nhã. Y bát nhã là y theo cái trí tuệ đó dựng lập muôn pháp để cứu độ chúng sanh, gọi là ba đời chư Phật y bát nhã ma la mật đa mà được vô thượng cái đẳng chánh giác. Còn lại cố tri bát nhã ma la mật đa thị đại thần chú, thị đại minh chú, thế nên biết bát nhã ma la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú. Ngài giải thích bát nhã là thần chú hay từ cái duy năm quẩn thiền não đều giúp Phật thanh tịnh tự thâm ly. Như vậy tại sao bát nhã gọi là đại thần chú? Là vì bát nhã hay từ được cái duy của ngũ quẩn, vì bát nhã đoạn giúp được các cái phiền não mà thiết đơn cho mình được cái thâm tịnh. Như vậy thì gọi là đại thần chú chứ gì? tứ trí là ba la tạng bát thức hữu thành quy tăng đăng minh pháp giới tức thử thị bồ đề. Nói khi mà trở về được với cái bát nhã rồi thì tất nhiên mình có cái tứ trí, thì cái sống của tứ trí nó là vô tận, vô cùng vô tận. Rồi cái thành thân, cái quy luật thành thân của tám thức, rồi cái tâm mình ngọn đèn tâm nó sáng rỡ cả pháp giới, tức là bồ đề lợi. Vì vậy cho nên nó là đại minh chú, đại thần chú, đại minh chú là vậy. Thị vô thượng chú là cái vô thượng chú. Ngài giải vô thượng sinh tối thắng bạc tế di vị quần mê ma tam giới chủ nguyện quảng khởi từ bi. Nói rằng tại sao gọi là vô thượng chú? Vì cái chỗ đó, cái trí tuệ đó nó vô thượng, nó là cho nên gọi là tối thắng. Vô thượng tức là chỉ cho tối thắng. Tại sao nó tối thắng? Vì nó hay cứu, nhổ cứu tất cả cái mê lầm của chúng sinh. Thành ra cái trí tuệ đó nó lớn, nó là chủ cả tam giới. Và cái nguyện của nó rộng, cho nên nó là khởi từ bi. Do cái nguyện rộng lớn đó mà khởi từ bi, hay thuận với cái ý của chúng sanh mà theo dòng dẫn họ ra khỏi cái dẫn quá họ ra khỏi chỗ mê lầm. Mỗi người khởi đưa đến được cái bờ kia do ta, chứ không có y nơi ai, chứ không phải do nơi người khác. Do ta chứ không phải do y. Nó đều là do người ta chứ không phải do kẻ nào khác hết. Thì như vậy cái vô thượng chú này không phải là cái thần chú mà do chư thần chư thánh bên ngoài, mà chính là chỉ cho cái tâm mình rộng lớn. Cái tâm rộng lớn đó nó có cái công lực là cứu giúp tất cả chúng sanh, dìu dắt giáo hóa chúng sanh ra khỏi nơi lầm, đưa đến bờ giác. Cho nên gọi là vô thượng chú. Mà vô thượng chú đó chính là nơi mình chứ nơi ai. Thị vô đẳng đẳng chú là cái chú vô đẳng đẳng. Thập đạo thành thiên thánh, pháp lực cấm vô hóa, chân không diệt chư hữu, thị hiện quá thanh đa. Nghĩa là nó Phật đạo thành, do cái Phật đạo mà thành được cả ngàn ngụy thánh. Cái pháp lực là không có gì hơn, không có gì hơn. Về cái chân không tịch diệt đó, diệt các cái hữu. Về cái chân không là diệt hết các cái hữu, thị hiện ra cái quá thân rất là nhiều. Đến vì chúng sanh khổ, tức là đến là vì cứu khổ chúng sanh, đi là vì cái diệt ma ở thế gian. Thế gian ma tức là những ma ở thế gian, kiếp thập đều trở về chỗ hết, chỉ ta ở tại ta bà. Cái câu này nói cái nghĩa hơi khó hiểu. Nói rằng siêu Phật khi mà trở về được cái pháp thân ấy rồi, thì cái pháp thân ấy tùy theo cái chúng sanh diệt cái mê lầm cho họ mà thể hiện rất nhiều quá thân. Phải như vậy cái quá thân của siêu Phật có đến cũng vì chúng sanh khổ mà đến, có đi cũng vì muốn hàng phục chúng ma mà đi. Chứ đâu phải là các ngài có chết có tâm có tử thiện. Vì vậy giả sử như kiếp thạch, kiếp thạch là ở trong kinh thường dụ kiếp thạch đó, là nói rằng có một hòn đá to tới mấy con lông cáo đó, mà mỗi ngày lấy cái thiên y tức là cái áo nhẹ nhất mà thức lần lần, hai lần trong năm thức lần, hết hoài cho tới chừng nào cũng đáng hòa hết trơn á, thì gọi là hết một kiếp. Thì quý vị thấy thì à, cũng đó là to mà cứ tâm năng sống trong này ghét mà lành vậy, tâm năng ghét là một cái chuyện đó mà không còn gì hết, gọi là một kiếp thật. Thì ngài nói rằng giả sử cái kiếp thật á, cái kiếp thật đó mà nó hết, còn ta vẫn còn ở tha là ta đâu là tức là pháp thân của hằng, pháp thân chư Phật hằng ở ta bà không có chết. Nó là mình để tưởng là Phật ngập nước bà mà mất rồi, cái sự thật ngài cũng còn hiện có mặt ở đây chứ không có mất đâu hết. Vì vậy cho nên nói rằng ngài đến là vì chúng sinh sở mà đến, ngài đi là vì hàng phục chúng ta mà đi, chứ sự thật ngài đâu có chết. Vì pháp thân hằng và còn không tỉnh. Năng trời nhất thiết khổ chân Phật bất hư. Câu đó làm sao? Phật nguyện từ tâm quản thế thế độ chúng sanh, hoằng pháp đàn chân lý, khổ khuyến tất tu hành. Đó là cái nguyện từ bi của Phật. Cái tâm ngài rất là rộng lớn, đời đời để mà độ chúng sanh. Ngài hoằng pháp nói về cái chân lý, khắp khuyên cho người tu hành gấp gấp, để chi hồi tâm kiến thật tướng, khổ tạm kiến hoa sanh, vĩnh tích tâm ác đạo, đảng thản đảng lạc ly ly. Chuyện lý lý này thì có lẽ là cái âm nó hơi sai. Nói rằng từ tất cả khổ chân Phật bất hư là sao? Vì cái tinh thần bát nhã này là chỉ cho cái tâm rộng lớn của chư Phật. Tâm rộng lớn của chư Phật, ngài luôn luôn vì độ pháp chúng sanh mà rằng pháp chỉ cái chân lý để khuyến khích mọi người tu hành cấp bách. Nếu ai biết sai cái tâm của mình, trở về thấy được cái tướng chân thật, thì người ấy bao nhiêu cái khổ phải đều hết, liền thấy được cái niết bàn vô sanh, hằng dứt cái khổ tam ba đường ác, và rỗng rang an vui ở trong ấy. Hằng rỗng rang an vui ở trong ấy. Thì như vậy đó là chỉ cho trừ hết tất cả khổ, cốt nhất bát nhã ba la mật đa chú. Cho nên nói cái chú và bát nhã ba la mật đa chú là sao? Cố thiết chân như lý, vị ngộ tất hồi tâm, tâm hồi lục tặc thập ác diệt, ma sơn thiệt để tồi, thành chú trừ tam độc, tâm hoa ngũ diệt khai, quả thục căn bàn kiếp, bộ bộ kiếm như lai. Thì phải diễn mà nói về cái thần chú. Nói thần chú là gì sao? Thần chú này là chỉ cho cái lý chân như. Thành ra quý vị thấy ngài đã có dấu diếm. Thần chú này là chỉ cho cái lý chân như. Nếu người chưa ngộ được lý chân như á, thì nên tránh hồi tâm trở về chân như. Mà trở về chân như thì sao? Thì sáu giặc và mười ác liền tiêu diệt, cả cái núi ma đều bị tan nát. Vì vậy mà nói là cái thần chú chú này là trừ được ba cái độc, rồi tâm tâm mình, cái tâm hoa mình nó thanh ra cái năng cánh, nở ra được năng cánh, rồi quả chín, rồi cái gốc nó vững chắc. Mỗi bước đều thấy như là thành chú đó là chỉ cho cái lý chân như. Chức thiết chữ viết yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế vô đề tát ba ha. Thì đây ngài giải yết bái bổn tăng kiên phù cơ kiến pháp trường Như Lai tới sau tháng phàm tăng mạc bảnh lượng lượng vô viên vô trung tế vô bản diệt vô trường bát nhã ba la mật vạn đại cổ kim thường à. Để coi thần chú đó là cái gì? Yết đế, từ yết đế là sao là gì? Chữ yết đế đó là chỉ cho cái bổn cương tâm, tâm cương là cái cương tâm của cái hay là cái gốc của cái tâm này. Bổn cương, tâm cương đó, tức là cái cương lĩnh của cái tâm này. Cái tâm này tức là cái tâm thiền đó. Phù cơ kiến pháp trường tức là giúp đỡ các cái nát để mà dựng lại cái pháp trường Như Lai cái chỗ mà tối tân tối thắng đó, cái tâm phàm khó mà lượng xét được. Vô viên tức là không có bên này cũng không có cái cạnh giữa nữa. Vô viên vô tương tế tức là không có bên này bên kia và cũng không có phản giữa, không có ngắn cũng không có dài. Tới là bát nhã ba la mật muôn đời đều chưa ai hàng toàn không mất. Thì như vậy đến cho thành chú yết đế này là tốt ngài nói đó là chỉ cái cương tâm của thiền, mà cương tâm của thiền là dùng cái phương tiện đó để hiện pháp tràng, đó là trở về cái chỗ tối thắng của Như Lai. Cái chỗ đó không thể dùng cái tâm lượng của phạm tình lường được, vì chỗ đó nó đã gạt ra ngoài tất cả cái đối đã hai bên và chặn giữa hay là dài ngắn thì cái bát nhã này là phải chiếu chính viên mãn. Nói tóm lại bát nhã là gì? Bát nhã ở đây theo quan niệm của Tổ Lùi Đề Đạt Ma là gì? Bát nhã ba la mật ba tâm kinh hay là bát nhã này là chỉ về chân tâm, thấy không? Chân tâm đó thành ra khi mà chúng ta vào cửa thứ nhất là phải nhận ra mình đó là chân tâm hằng thường bất biến, là vào cái cửa bát nhã. Thành ra khi nào mình nói bát nhã tâm kinh tức là mình tụng lên cái đó là để nhớ rằng mình có cái tâm thường hằng bất biến đó. Cái tâm đó nó phân phải tất cả cái pháp thế gian và xuất thế gian, mình biến về mặt tâm đó thì thấy nó không có dính gì về cái pháp thế gian xuất thế gian hết, mà chính cái tâm đó là đầy đủ diệu dụng, đầy đủ quy lực trở về đó là thấy sở, là an lành, là tự tại. Vì vậy cho nên muốn bước vào cái cửa thiền thì phải từ cái cửa thứ nhất là cửa bát nhã mà bước vô. Thì như vậy mình lâu nay mình tưởng bát nhã này là chỉ phá cái chất không, phá cái chất có, phải không? Nhưng mà không phải. Ở đây ý tỏ nó bát nhã là chỉ thẳng lề tâm, là trên tâm, tâm trên tâm đó nó không có tất cả pháp sinh diệt của thế gian và cái thế gian an lạc, mà trên tâm ấy là cái chỗ nguyên viễn an lành. Ai biết trở về đó thì thành Phật chứng quả, bằng không biết trở về đó thì dầu có tu cái gì, tiền của gì, rốt cuộc rồi cũng không đạt được đạo. Thôi nghĩ